Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Sau khi ăn cơm xong, hai người nắm tay nhau cùng đi về học viện lớn. Ngô Di Lị là trưởng khoa ngành sinh vật học, tài nguyên học, hóa học và môi trường, là một giáo sư cấp trọng yếu của học viện. Nàng không chỉ có văn phòng riêng, mà dưới nàng còn có không ít người, bao gồm thạc sĩ, bác sĩ nghiên cứu sinh cùng một số giảng viên trong học viện. Đương nhiên những người sau chủ yếu là giảng sư hoặc phó giáo sư. Những giáo sư cấp cao thường tự lập môn học riêng và có các đề tài nghiên cứu độc lập, rất ít khi làm việc dưới sự chỉ đạo của các giáo sư khác. Công việc nghiên cứu khoa học và thí nghiệm khác biệt so với công việc bình thường, thời gian làm việc trong phòng thí nghiệm thường không xác định. Có khi thí nghiệm làm được một nửa, không thể gián đoạn. Vì vậy dù là giờ ăn cơm hay nửa đêm, công việc vẫn phải tiếp tục. Chính vì thế, đối với giờ làm việc trong phòng thí nghiệm, không có quy định cứng nhắc. Một thí nghiệm chỉ cần chính bản thân hợp lý sắp xếp thời gian để hoàn thành là được, không có quy định cứng nhắc như 9 giờ vào làm, 5 giờ về. Dù là giờ nghỉ trưa, khuôn viên học viện lớn vẫn có không ít người. Khi đi trên đường, gặp người, họ đều niềm nở chào hỏi Ngô Di Lị, đồng thời không khỏi dùng ánh mắt tò mò nhìn Cát Đông Húc vài lần. Dù rằng chuyện này rất bình thường, vì dù sao cũng là do Ngô giáo sư dẫn dắt, nhưng trong lòng Ngô Di Lị không khỏi cảm thấy có chút bất an. Điều này khiến nàng cảm thấy rất bực bội với chính mình. Rõ ràng chỉ là dẫn theo một học sinh đến thực tập, tại sao nàng lại phải cảm thấy bất an như vậy? Phòng làm việc của Ngô Di Lị nằm ở lầu 3, nàng mang người theo, đồng thời phụ trách phòng thí nghiệm và hầu hết các thiết bị máy móc cũng nằm ở lầu 3. Đây là phòng làm việc của ta. Ngô Di Lị dùng chìa khóa mở cánh cửa cầu thang bên tay trái, dẫn Cát Đông Húc vào phòng. Phòng làm việc được bố trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn làm việc, một cái ghế, còn có một chiếc sofa để tiếp khách, một bàn trà và một giá sách đầy sách vở. Tuy nhiên, trong phòng không có gì trang trí hay đồ đạc rườm rà. Nếu không có chậu cây văn trúc và hoa lan hồ điệp đặt gần cửa sổ, thì phòng làm việc này có lẽ sẽ có vẻ quá nghiêm túc và khô khan. Dù vậy, với những món đồ trang trí đơn giản, văn phòng cũng bớt đi vẻ cứng nhắc, làm cho người ta dễ dàng liên tưởng đến một vị giáo sư mỹ nữ. Vừa ăn xong, trước tiên ngồi xuống uống một chén trà đi. Một lát nữa, ta sẽ dẫn ngươi đi thăm phòng thí nghiệm và phòng làm việc của ngươi. Ngô Di Lị mời Cát Đông Húc ngồi xuống, rồi pha cho hắn một chén trà lòng tĩnh. Trong phòng làm việc chỉ có Cát Đông Húc và Ngô Di Lị. Cát Đông Húc đương nhiên không cần phải khách khí, nhận lấy chén trà và ngồi tựa lưng vào ghế sofa, nhàn nhã thưởng thức trà. Sau khi uống trà, Cát Đông Húc liền cùng Ngô Di Lị đi tham quan từng phòng thí nghiệm, cũng như các dụng cụ tinh vi bên trong. Những dụng cụ như dịch tướng, khí tướng sắc phổ nghi, nguyên tử hấp thu nghi, máy đo quang phổ thể plasma, VVO đều là những thiết bị rất đắt tiền và tinh xảo. Cát Đông Húc khi còn học cấp 3 chưa từng tiếp xúc với những dụng cụ này, đến khi vào đại học hắn cũng phải đợi tới khi học xong các bài chuyên ngành sau mới được tiếp xúc. Hơn nữa, những máy móc này chủ yếu sử dụng lý thuyết công tác, còn thao tác thực tế thì phải do thầy giáo giảng dạy, học sinh làm theo, sau vài lần thì có thể hiểu được. Ngô Di Lị biết Cát Đông Húc hiện tại vẫn chưa tới giai đoạn được học và tiếp xúc với những dụng cụ này, nên chỉ đơn giản giới thiệu qua loa, rồi dẫn hắn đến một phòng thí nghiệm lớn. Phòng thí nghiệm này trên giá đầy những dung dịch, chất hóa học, còn có rất nhiều ống nhỏ giọt, cốc chịu nhiệt, các dụng cụ thí nghiệm khác. Trong phòng thí nghiệm, có hai người đang bận rộn, một người đang pha chế dung dịch, người còn lại thì đang làm công việc chuẩn độ. Cả hai công việc này đều thuộc phần học trong chương trình hóa học cấp 3. Tuy vậy, dù trong chương trình cấp 3 có những thí nghiệm tương tự, nhưng không nghiêm ngặt và đầy đủ như trong phòng thí nghiệm thực tế này, chủ yếu chỉ để học sinh hiểu rõ các thí nghiệm cơ bản. Ngô giáo sư, hai người đang bận bịu trong phòng thí nghiệm thấy Ngô Di Lị dẫn theo một người trẻ tuổi đi vào, liền đồng loạt ngẩng đầu chào hỏi. Sau đó ánh mắt tò mò nhìn Cát Đông Húc vài lần, Ngô Di Lị mỉm cười giới thiệu, ta xin giới thiệu một chút, vị này chính là Cát Đông Húc, sinh viên năm nhất ngành hóa học môi trường, từ hôm nay hắn sẽ trở thành trợ thủ thí nghiệm của ta. Nàng tiếp tục, hai người bọn họ là nghiên cứu sinh thạc sĩ của ta, một người tên là Quách Ba Ba, một người tên là Trương Mộng Huyền. Thông thường sinh viên năm nhất hiếm khi được tham gia thực tập trong phòng thí nghiệm, nhưng Cát Đông Húc không chỉ mới học năm nhất mà chỉ nửa học kỳ sau đã được đưa vào thực tập tại đây. Ngô Di Lị còn đích thân dẫn hắn tham quan phòng thí nghiệm. Hơn nữa, nghe lời của nàng, Cát Đông Húc không phải là loại sinh viên năm nhất chỉ được giao những công việc vặt như rửa ly hay làm việc phụ, mà sẽ thực sự trở thành trợ thủ thí nghiệm cho nàng. Sinh viên năm nhất lại có thể làm trợ thủ thí nghiệm cho người dẫn đầu ngành học, quả thực là điều hiếm thấy. Quách Ba Ba và Trương Mộng Huyên nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là Quách Ba Ba. Sau khi hết ngạc nhiên, ánh mắt của hắn nhìn Cát Đông Húc không giấu được sự tò mò. Nếu không phải có sự hiện diện của Ngô Di Lị, chắc hẳn hắn đã lao tới kéo Cát Đông Húc lại để hỏi dồn dập. Sau khi giới thiệu xong, Ngô Di Lị quay sang Cát Đông Húc cười nói, người mới bắt đầu tiếp xúc với thí nghiệm có thể làm quen với một số công việc cơ bản trong phòng thí nghiệm cùng với bọn họ, không thành vấn đề, đợi lát nữa ta có thể học cùng bọn họ và làm việc ngay. Cát Đồng Húc đáp, gật đầu. Nói rồi, Cát Đồng Húc hướng về phía Trương Mộng Huyên, người đang tiến hành thí nghiệm, mà nhìn lại. Lúc này, Trương Mộng Huyên dùng tay phải nắm lấy ống Boret, điều khiển piston trục nhỏ hướng về cái bình hình mũi khoan để giọt chất lỏng từ ống Boret vào trong bình. Tay phải của nàng khéo léo xoay chuyển, điều chỉnh tốc độ đồng đều của chất lỏng chảy vào trong bình mũi khoan. Trương Mộng Huyên đang tiến hành chuẩn độ dung dịch axit nitric với nồng độ đã được xác định. Quách Ba Ba rõ ràng là một người quen thuộc với công việc, thấy Cát Đồng Húc nhìn về phía Trương Mộng Huyên, liền tiến lại giải thích, dùng hydrogen oxy hóa nốt đến mức độ mục tiêu đúng không? Cát Đồng Húc với kiến thức về hóa học khá vững vàng, nghe Quách Ba Ba nói xong liền bật ra câu hỏi. Ngay khi Cát Đồng Húc vừa dứt lời, tốc độ chuyển độ của Trương Mộng Huyên rõ ràng chậm lại. Khi giọt dung dịch hydrogen oxy hóa nhỏ vào trong bình mũi khoan, dung dịch axit nitric vốn không màu trong bình đột nhiên chuyển thành màu hồng nhạt. Thấy cảnh này, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy chấn động, hai mắt sáng lên, như thể nhìn thấy một viên đan dược màu hồng đang dần hình thành trong bình mũi khoan. Chưa kiềm trong đó, hydrogen ly tử và hydrogen dưỡng căn ly tử phải có số lượng tương đương. Chỉ khi chưa kiềm được hòa hợp hoàn toàn, dung dịch mới đạt được sự cân bằng giữa tính axit và tính bazơ. Luyện đan không phải cũng giống vậy sao? Chỉ có ngũ hành hóa khí, âm dương hòa hợp mới có thể thành đan. Nếu âm dương ngũ hành mất cân bằng, làm sao có thể luyện thành đan được? Cát Đồng Húc trong lòng thoáng nghĩ vậy, một tia ngộ ra chợt lóe lên trong đầu. Ta chỉ biết theo phương pháp cổ truyền phối chế, đưa thuốc vào bên trong, nhưng không biết phương pháp cổ truyền chỉ đưa ra số lượng đại thể, còn chi tiết cụ thể thì phải căn cứ vào sự biến hóa của âm dương ngũ hành trong quá trình luyện đan để điều chỉnh tăng giảm. Cũng giống như trong việc phối chế chua kiềm, mục tiêu cần phải xác định rõ, cũng cần phải điều chỉnh tỉ mỉ từng chút một. Trong đầu Cát Đồng Húc như có tia chớp xẹt qua, đột nhiên nghĩ tới sự cân bằng âm dương ngũ hành trong vũ trụ, từ đó nhận ra nguyên nhân thất bại trong việc luyện đan của mình. Đồng Húc, người sao vậy? Trong lúc Cát Đồng Húc đang chìm vào suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy giọng Ngô Di Lệ lo lắng vang lên bên tai. Bị giật mình, hắn phục hồi lại tinh thần, lúc này mới nhận ra Ngô Di Lệ đang nhìn hắn với ánh mắt quan tâm. Còn Quách Ba Bà và Trương Mộng Huyên nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ, hiển nhiên không hiểu tại sao người này trước đó lại bừng quả, giờ lại đột nhiên nhìn chăm chú, vẻ mặt ngây ngốc. Không có gì, Cát Đồng Húc lắc đầu rồi lặng lẽ liếc mắt về phía Ngô Di Lệ. Ngô Di Lệ hiểu ý, thấy ánh mắt của Cát Đồng Húc, nàng lập tức mỉm cười đáp, ta sẽ dẫn ngươi đi xem phòng làm việc của ngươi. Được rồi, cảm tạ Ngô lão sư. Cát Đồng Húc gật đầu rồi lại phất tay với Quách Ba Ba và Trương Mộng Huyền theo Ngô Di Lệ rời khỏi đại phòng thí nghiệm. Quách Ba Ba nhìn Cát Đồng Húc và Ngô Di Lệ rời đi, không nhịn được tò mò, liền quay sang Trương Mộng Huyền hỏi, tên này rốt cuộc là ai vậy? Mới là sinh viên năm nhất thôi mà, Ngô giáo sư không những tự mình dẫn hắn tham quan phòng thí nghiệm, còn sắp xếp cho hắn văn phòng, hơn nữa còn cho hắn làm trợ thủ thí nghiệm, thật là quá đặc biệt. Trương Mộng Huyên không kém phần ngạc nhiên, nghe vậy liền tức giận đáp, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Nàng nhìn về phía cửa phòng thí nghiệm, trong mắt lộ rõ vẻ khó tin. Trong hành lang, Ngô Di Lệ vừa dẫn Cát Đồng Húc đến phòng làm việc, vừa thất giọng hỏi, sao vậy? Cát Đồng Húc đáp, có chút lĩnh ngộ, cần phải về nhà một chuyến, đoán chừng ta sẽ phải xin nghỉ thêm vài ngày, hôm nay cũng không thể làm thí nghiệm. Ngô Di Lệ nghe vậy hơi sững sờ, một lúc lâu sau mới nói, chuyện của ngươi ta không rõ, nhưng ngươi tự làm chủ là được rồi. Cát Đồng Húc gật đầu. Đang khi trò chuyện, Ngô Di Lệ đã dẫn hắn tới một dãy phòng làm việc, nơi có 309 căn phòng. Cửa phòng làm việc chỉ khép hờ, bên trong vọng ra tiếng đàm tiếu. Ngô Di Lệ gõ nhẹ một cái rồi đẩy cửa bước vào. Đây là một phòng làm việc đối diện với cửa, 72 hàng bàn, mỗi hàng 4 cái bàn cùng ghế tựa. Lúc này trong phòng làm việc có hai vị nữ tử đang ngồi. Một trong số họ, Cát Đồng Húc nhận ra, chính là người đã thấy Ngô Di Lệ đến chăm sóc bà ngoại của nàng khi bệnh tình nguy kịch. Cát Đồng Húc còn nhớ mang máng lúc nàng tự giới thiệu tên là La Ngọc Tình. Một vị nữ tử còn lại Cát Đồng Húc không nhận ra, nhưng nhìn vào tuổi tác có lẽ cũng là một vị bác sĩ. Tuy vậy, về dáng vẻ và khí chất, nàng có phần nổi bật hơn La Ngọc Tình không ít. Ngô giáo sư, thấy Ngô Di Lệ bước vào, hai vị nữ tử đang trò chuyện lập tức đứng dậy hướng về phía Ngô Di Lệ chào hỏi. Ngô Di Lệ khẽ gật đầu chào lại rồi quay sang giới thiệu hai người với nhau. Lúc này Cát Đồng Húc mới biết rằng vị nữ bác sĩ kia không chỉ là bác sĩ mà còn là giảng viên tại Đại học Giang Nam, tên là Nguyễn Ngụy. Cát Đồng Húc là trợ thủ của ta trong thí nghiệm, sau này sẽ làm việc ở đây. Hắn là người mới, có một số việc còn chưa quen, các ngươi giúp đỡ hắn một chút. Sau khi giới thiệu xong, Ngô Di Lệ chỉ vào một chỗ trống đưa cho Cát Đồng Húc rồi quay lại nói với hai vị nữ bác sĩ. Chắc chắn rồi, hai vị nữ bác sĩ đồng thanh đáp, nhưng ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc có phần ngạc nhiên hơn trước. Một sinh viên năm nhất đại học chưa tốt nghiệp lại được Ngô giáo sư đích thân chọn làm trợ thủ cho thực nghiệm, hơn nữa đãi ngộ của hắn không khác gì những bác sĩ thạc sĩ được cấp bàn ghế làm việc chuyên môn, đồng thời sử dụng chung một văn phòng lớn với bọn họ. Điều này thực sự là một sự ưu ái quá mức. May mắn thay, cách đồng hút khí chất không tệ, lại có tướng mạo anh tuấn, hai nữ bác sĩ trong phòng làm việc khi thấy một nam sinh mới gia nhập đều hết sức hoan nghênh, không có chút gì ghen tị. Cát Đồng Húc vì nhớ đến việc luyện đan, sau khi xác nhận vị trí công việc của mình, chào hỏi La Ngọc Tình và Nguyễn Mị, trò chuyện vài câu, rồi theo Ngô Di Lị rời khỏi văn phòng 309. Sau đó vội vã xin nghỉ về nhà. Hồi hôm đó, Cát Đồng Húc liền chạy về Bạch Vân Sơn, thấy Cát Đồng Húc bất ngờ quay lại, Dương Ngân Hậu không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Ngươi sao lại đột nhiên trở về luyện đan? Ta nghĩ lần này mình sẽ thành công." Cát Đồng Húc trả lời, ánh mắt đầy vẻ chờ mong và hưng phấn: "Ngươi đã tìm được chỗ ở chưa?" Dương Ngân Hậu hỏi, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Ta nghĩ là đã ổn rồi." Cát Đồng Húc gật đầu, rồi đi vào phòng luyện đan, bắt đầu chuẩn bị lại mọi thứ để luyện đan. Các dược liệu như cũ, từng món được Cát Đồng Húc ném vào trong lò luyện đan, sau đó đốt lên ngọn lửa trong lò. Mọi thứ đều diễn ra như những lần trước, Dương Ngân Hậu không thấy có sự thay đổi nào, khác biệt duy nhất là thời gian. Cát Đồng Húc rõ ràng cảm thấy vất vả hơn rất nhiều so với trước. Mới luyện hỏa diễm được nửa giờ, trán hắn đã mơ hồ có mồ hôi chảy ra. Trước đây hắn chỉ cần theo phương thuốc bỏ dược liệu vào lò luyện đan rồi điều khiển hỏa diễm là xong, nhưng bây giờ hắn phải phân tâm điều khiển cả thần niệm, chú ý đến sự biến hóa âm dương ngũ hành trong lò luyện đan. Niết tâm nhị dụng là điều mà hầu hết tu sĩ rất khó làm được, huống chi sự biến hóa trong lò luyện đan âm dương ngũ hành lại vô cùng phức tạp và tinh vi. Thời gian dài nếu không cẩn thận và tỉ mỉ quan sát sẽ dễ dàng thất bại. Đối với tu sĩ, đây là một thử thách vô cùng lớn, nếu không có thần thức ngưng luyện mạnh mẽ, căn bản không thể làm được. Sư huynh, Sâm Núi. Ngay khi Dương Ngân Hầu đang âm thầm kinh ngạc về sự vất vả của sư đệ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi của Cát Đồng Húc. Dương Ngân Hầu giật mình, vội vàng lấy ra một cây nhân sâm núi trăm năm. Cát Đồng Húc nhận lấy nhân sâm núi, nhưng không cho cả cây vào lò, mà chỉ lấy một vài cây nhỏ rồi cho vào. Sau đó, hắn tiếp tục luyện, nhưng lần này lượng thêm vào ít hơn. Chuyện này, Dương Ngân Hầu thấy vậy, ánh mắt trong trẻo lóe lên một tia ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy sư đệ luyện đan dường như quá mức đơn giản, chẳng khác gì nấu thuốc, chỉ cần có phương pháp, có dược liệu kết hợp với thuật pháp hỏa diễm là có thể luyện thành đan. Dĩ nhiên đó chỉ là đối với Cát Đồng Húc mà nói. Trên thực tế, dù là phương pháp luyện đan hay dược liệu quý hiếm, thậm chí việc điều khiển ngọn lửa xào cho vừa phải, ở thời đại hôm nay có thể tìm được ba người như thế cũng là điều rất hiếm có. Tuy vậy, Dương Ngân Hầu vẫn cảm thấy dù có đầy đủ những yếu tố đó, việc luyện đan vẫn cần có sự huyền bí của bản thân hắn. Khi gặp Cát Đồng Húc, hắn không còn cảm thấy dễ dàng như trước, thậm chí sau này còn phải cẩn thận thêm bớt dược liệu. Cuối cùng nhận ra sư đệ quả thật đã lĩnh ngộ được một phần huyền bí trong việc luyện đan. Hoàng tinh, tiết liên hoa. Dương Ngân Hầu vừa mừng vừa sợ khi Cát Đồng Húc buông xuống nhân sâm núi, lại tiếp tục mở miệng, lần này liền văng ra hai loại dược liệu. Dương Ngân Hầu vội vàng lấy chúng, Cát Đồng Húc lại cẩn thận lấy ra dược liệu thứ hai, rồi thêm vào từng chút một, không hề vội vã. Qua một canh giờ, Cát Đồng Húc đã mồ hôi đầm đìa, liên tục gọi Dương Ngân Hậu lấy thêm dược liệu, ít nhất là 10 loại. Mỗi lần thêm vào, hắn đều vô cùng cẩn trọng, như thể đang đi trên lớp băng mỏng phong trào. Cuối cùng, một mùi hương thơm ngát từ trong lô đan bay ra, lan tỏa khắp không gian. Đan hương. Dương Ngân Hậu không khỏi chấn động, hai mắt sáng lên, hoàn toàn bất ngờ, hoảng bất ngờ. Tuy nhiên, Dương Ngân Hậu rõ ràng vui mừng quá sớm. Sau khi ngửi thấy một tia mùi thơm ngát, liền nghe thấy một tiếng vỡ vụn. Cát Đồng Húc lập tức biến sắc, vội vã mở nắp lò luyện đan. Một đoàn khói đen bốc lên cao, khi khói tan đi, bên trong lò chỉ còn lại những mảnh vụn. Nhìn trong lò luyện đan không có đan dược, chỉ có những mảnh vụn vỡ, nhưng Cát Đồng Húc và Dương Ngân Hậu không những không thất vọng, mà ngược lại cả hai đồng thời ngẩng mặt lên trời, cười vang đầy thích thú. Ha ha, dã tràng xe cát, dã tràng xe cát. Cát Đồng Húc vỗ mạnh vào đùi, vừa cười lớn vừa nói, như thể điên cuồng. Ha ha, đúng vậy, dã tràng xe cát, dã tràng xe cát. Dương Ngân Hậu vỗ râu dê, cười điên cuồng, đến nỗi trong mắt lão cũng lấp lánh ánh nước như sắp khóc. Sau một lúc, hai người mới dần dần bình tĩnh lại. Cát Đồng Húc không lập tức mở lò luyện đan thêm lần nữa, bởi vì vừa rồi lò luyện đan đã khiến hắn mệt mỏi rã rời. Hắn cần nghỉ ngơi một ngày để hồi phục sức lực, đồng thời cũng muốn nhớ lại toàn bộ quá trình luyện đan vừa qua. Khi hồi tưởng lại quá trình, Cát Đồng Húc nhận ra phương pháp của mình không sai, thất bại là do thiếu kinh nghiệm. Cũng giống như trong các thí nghiệm hóa học Trần Độ, người có kinh nghiệm phong phú sẽ dễ dàng nhận ra thời điểm nào là gần đạt đến giới hạn, lúc này cần phải rất nghiêm khắc điều chỉnh tốc độ của dung dịch Trần Độ. Bởi vì chỉ cần một chút sai lệch, một giọt thừa hay thiếu, kết quả sẽ không chính xác. Vấn đề của Cát Đồng Húc chính là ở thời điểm đan dược sắp hình thành, hắn không thể kiểm soát được sự chênh lệch vi lượng, dẫn đến việc phá vỡ sự cân bằng âm dương ngũ hành vào thời điểm quan trọng nhất. Kết quả cuối cùng lại như dã tràng xe cát. Sau khi đã suy nghĩ kỹ về vấn đề chỗ ở, Cát Đông Húc Hoành Chân ngồi điều tức, điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức tốt nhất. Sau đó, hắn bắt đầu mở lò luyện đan lần nữa. Đến bước cuối cùng của quá trình luyện đan, Cát Đông Húc tỏ ra cẩn thận hơn rất nhiều so với trước, không chỉ thêm dược vật vào mà còn chú ý quan sát âm dương ngũ hành trong lò, thậm chí ngay cả việc điều khiển ngọn lửa cũng cực kỳ tỉ mỉ. Cuối cùng, một tia hương đan ngào ngạt tỏa ra từ trong lò, kéo dài không dứt. Ha ha, đan thành. Cát Đông Húc cười lớn rồi mở lò luyện đan. Chỉ thấy trong lò ba viên thuốc nằm im lìm, những viên đan dược trông giống như hạt châu, có màu xanh biếc, bề ngoài hơi bóng loáng, ánh sáng lấp lánh, đồng thời tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng. Đan dược, đây chính là đan dược trong truyền thuyết. Không ngờ ta, Dương Ngân Hậu lại có một ngày được tận mắt chứng kiến. Dương Ngân Hậu cầm lấy một viên thuốc, tay không khỏi run rẩy. Đây là ích khí bồi nguyên đan, có thể tăng cường thể chất, bổ sung nguyên khí cho cơ thể, là một loại đan dược sơ cấp. Dược hiệu tuy không mạnh mẽ, nhưng không có tác dụng phụ. Cát Đông Húc nói, rồi ném một viên đan vào miệng. Đan dược vào miệng nhanh chóng tan ra thành một dòng chất lỏng thanh mát, lan tỏa khắp cơ thể, khiến Cát Đông Húc, người trước đó vì luyện đan mà cảm thấy mệt mỏi, bỗng cảm thấy tinh thần phấn chấn, giống như hồi phục được một phần sức lực. Không sai, không sai. Đan dược này tuy đối với ta không có hiệu quả gì, thậm chí đối với sư huynh cũng chỉ có tác dụng hạn chế, nhưng nếu cho Mộ Dung sử dụng thì sẽ có hiệu quả không nhỏ, tương lai có thể dùng để bồi dưỡng đệ tử. Cát Đông Húc cẩn thận tỉ mỉ nhìn viên ích khí bồi nguyên đan, trên mặt lộ vẻ vui mừng mà nói. Dương Ngân Hậu thấy vậy cũng không nhịn được, thèm ăn, liền cầm một viên ích khí bồi nguyên đan ăn vào. Dương Ngân Hậu đã gần đạt đến mức có thể đột phá luyện khí tầng 7. Tuy rằng viên đan này đối với Cát Đông Húc không có hiệu quả gì, nhưng đối với hắn vẫn có chút tác dụng, chỉ là hiệu quả không mạnh mẽ bằng mà thôi. Sau khi Dương Ngân Hậu nuốt viên đan, lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng lan tỏa khắp toàn thân. Hắn không dám lãng phí, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận công pháp để tiêu hóa và hấp thu năng lượng đó. Đan dược quả nhiên phi phàm, viên thuốc này ít nhất giúp ta bù đắp được hơn nửa tháng tu luyện. Dương Ngân Hậu sau khi tiêu hóa xong ích khí bồi nguyên đan, đứng dậy, vẻ mặt cảm khái và kích động. Đối với Dương Ngân Hậu ở tuổi này, việc tu luyện thực sự là cuộc chiến với thời gian. Sư phụ hắn, Nhậm Diêu, sống đến 120 tuổi, còn hắn hiện tại đã tròn 100 tuổi. Sư phụ hắn qua đời khi đã đạt đến luyện khí tầng 8. Nếu như suy xét theo thường tình, để có thể sống đến tuổi thọ của sư phụ, hắn nhất định phải đột phá luyện khí tầng 8 trong vòng 20 năm tới. Và nếu muốn sống lâu hơn nữa, hắn còn cần phải vượt qua tu vi của sư phụ vào thời điểm qua đời. Một viên đan dược đã giúp hắn bù đắp lại hơn nửa tháng tu luyện. Điều này không chỉ có nghĩa là hồi phục lại thời gian đã mất, mà còn mở ra cơ hội cho hắn tiếp tục theo đuổi một đời sống lâu dài, đồng thời tiến gần hơn với việc thấu hiểu thiên đạo huyền bí và đạt được tu vi cao hơn. Vậy nên sư huynh không cần phải lo lắng, đây chỉ là ích khí bồi nguyên đan mà thôi. Một khi ta luyện thành âm dương thủy hỏa đan, đừng nói là luyện khí tầng 8, ngay cả long hổ cảnh cũng sẽ là điều có thể hy vọng. Khi bước vào long hổ cảnh, tuổi thọ sẽ tăng trưởng đáng kể, lúc đó sư huynh có thể thoải mái sống lâu, thăm dò thiên địa và đại đạo. Cát Đông Húc mỉm cười nói, long hổ cảnh. Dương Ngân Hậu ánh mắt lóe lên sự mơ ước sâu sắc. Trước đây hắn chưa dám hy vọng tới long hổ cảnh, thậm chí còn không dám nghĩ đến việc đạt được luyện khí tầng 8, nhưng bây giờ hắn đã bắt đầu mơ tưởng đến long hổ cảnh. Sư đệ, Dương Ngân Hậu đưa tay vỗ lên vai Cát Đông Húc, im lặng không nói gì. Hắn biết, dù có nói thêm bao nhiêu, cũng không thể diễn tả hết lòng kính trọng và cảm kích mà hắn dành cho sư đệ. Cát Đông Húc vỗ vỗ tay Dương Ngân Hậu, mỉm cười, rồi ngồi xuống đất, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Việc luyện đan đã trở thành một thói quen với hắn. Hiện giờ, hắn đã nắm vững nhiều huyền bí của luyện đan, có thể luyện chế khí bồi nguyên đan và tiếp tục trau dồi, mài giũa kỹ năng này. Trong hai ngày tiếp theo, Cát Đông Húc hầu như không rời phòng luyện đan. Khi mệt mỏi, hắn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ để điều tức, sau đó lại tiếp tục mở lò luyện đan, tinh thần lại lần nữa khôi phục và sẵn sàng cho công việc luyện đan tiếp theo. Hai ngày trôi qua, Cát Đông Húc lại luyện chế thành công 6 lô, tổng cộng 18 viên ích khí bồi nguyên đan. Tuy có 3 lô thất bại, nhưng tỷ lệ thành công của hắn đạt hơn 6/10. Dù chỉ là đan dược sơ cấp, nhưng đối với một tu sĩ luyện khí cảnh giới mới bắt đầu tiếp xúc với luyện đan, tỷ lệ thành công này nếu đặt trong cổ đại cũng là một thành tích vô cùng ấn tượng. Thậm chí trong thời đại hiện nay, có tu sĩ biết luyện đan hay không còn là một vấn đề, huống chi tỷ lệ thành công cao như vậy. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không có khái niệm gì về tình hình luyện đan trong thế giới này, vì vậy hắn cũng không thể hiểu được tỷ lệ thành công của mình đáng sợ đến mức nào. Hắn chỉ thấy mình luyện chế đan dược sơ cấp mà còn thường xuyên thất bại một lần, trong lòng vẫn có chút không hài lòng. Tuy nhiên, hắn cũng biết La Mã không phải một ngày xây thành, nên dù không hài lòng, hắn cũng tự nhủ sẽ giữ thái độ bình thản, không để mình nản lòng và sẽ không cưỡng cầu kết quả. Đông Húc, dược liệu còn lại không nhiều lắm, hơn nữa Phan Hồng và Từ Lý ở Dĩ Nam quản lý cục đã đợi lâu rồi, ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút không? Luyện đan cũng phải có độ, đừng để bản thân mệt mỏi quá mức. Dương Ngân Hầu thấy Cát Đông Húc lại luyện chế thành công một lò nữa thì lo lắng nhắc nhở, ít khí bồi nguyên đan trong thời gian ngắn này phòng trưng chỉ có thể luyện chế đến mức độ này, giờ là lúc nên nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh lại thân tâm, dưỡng tinh lực cho đầy đủ, chuẩn bị cho việc luyện chế âm dương thủy hỏa đan sau này. Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc gật đầu, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng điều tức. Khi nghe Cát Đông Húc nói muốn luyện chế âm dương thủy hỏa đan, trong lòng Dương Ngân Hậu không khỏi dâng lên cảm giác kích động. Hắn hiện tại mặc dù tạm thời quyết định tiếp tục nghiên cứu huyền bí về biến hóa của xuân sinh bốn mùa, với hy vọng trong mấy năm tới sẽ có phương pháp nào hay để đột phá lên luyện khí tầng 8, nhưng chuyện này dù sao cũng khó nói trước, có thể trong 1-2 năm nữa hắn sẽ lĩnh ngộ được, nhưng cũng có thể suốt đời hắn không đạt được. Tuy nhiên, nếu có âm dương thủy hỏa đan, hắn sẽ không còn lo lắng về tương lai, chỉ cần tập trung vào việc nghiên cứu bốn mùa biến hóa huyền bí trong những năm tới. Cát Đông Húc không ngồi điều tức lâu, chỉ một lúc sau đã mở mắt đứng dậy, thấy Dương Ngân Hầu vẫn còn ngồi xếp bằng bên cạnh chăm sóc hắn, trong lòng Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn liền lấy ra 18 viên ích khí bồi nguyên đan, chia ra 6 viên đưa cho Dương Ngân Hậu, mỉm cười nói, sư huynh, ngươi cầm đi, đan dược này hiệu quả đối với ta cũng có giới hạn, dùng cũng lãng phí, ta không cần. Dương Ngân Hậu xua tay từ chối, ha ha, sư huynh ngươi bây giờ đã là trưởng lão đệ nhất của đan phù phái, lại còn mang theo 2 đệ tử, sao có thể không mang theo chút bảo bối được, hơn nữa đan dược này sau này còn có thể luyện chế nữa. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, vậy được, sư huynh ta liền nhận lấy chút ánh sáng của ngươi. Dương Ngân Hậu nghe vậy không còn từ chối nữa, cười nhận 6 viên đan dược và cất đi. Ha ha, Cát Đông Húc vui vẻ cười rồi thu lại phần đan dược còn lại và cùng Dương Ngân Hậu rời khỏi phòng luyện đan. Phòng luyện đan thực ra là nơi Dương Ngân Hậu trước đây buôn bán dược vật, nằm ở hậu viện, cách biệt thự của hắn một khoảng là một tòa phòng nhỏ độc lập. Khi Cát Đông Húc rời khỏi phòng luyện đan, vòng qua biệt thự, hắn nhìn thấy Phan Hồng, Từ Lỹ, Tắc Tín và Âu Dương Mộ Dung đang đứng trước viện trò chuyện. Thấy Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu đi ra, Phan Hồng và Từ Lỹ vội vàng đứng dậy, cung kính nói, tiên sinh, Dương tiền bối. Lúc có người ngoài, họ thường xưng hô Cát Đông Húc là chủ nhiệm, nhưng trong lòng họ, bởi vì Cát Đông Húc đã chỉ điểm và nói lời cảm ơn, nên họ gọi hắn là tiên sinh, để thể hiện sự tôn trọng. Đây là đan phủ phái, nơi ở của Dương Ngân Hậu, nên những người trong phái tự nhiên xưng hô Cát Đông Húc là tiên sinh. Tắc Tín và Âu Dương Mộ Dung cũng nhanh chóng tiến lên, cúi người chào hai người. Các ngươi đã đến rồi, chuyện của Kim Sơn phái bên đó đã xử lý ổn thỏa chưa? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi Phan Hồng và Từ Lũy. Đã xử lý ổn thỏa, may là tiên sinh phát hiện đúng lúc, nếu không, một khi Kim Sơn phái tiếp tục làm ăn ở thế tục, không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người và gây ra bao nhiêu tai họa lớn cho xã hội. Phan Hồng nghiêm túc đáp, xử lý ổn thỏa là tốt rồi. Cát Đông Húc gật đầu, không muốn hỏi thêm về chuyện này mà quay sang hỏi Phan Hồng về việc tu hành của hắn. Từ Lý, hắn và Cát Đông Húc thường gặp nhau, vì vậy không cần phải cố ý hỏi thăm. Khi Cát Đông Húc hỏi về việc tu hành của Phan Hồng, Dương Ngân Hậu, Âu Dương Mộ Dung cùng Tắc Tín ba người liền tự động tránh mặt. Phan Hồng thì lại tinh thần phấn chấn, cung kính đáp, nhờ có lời nhắc nhở của tiên sinh lần trước, hiện tại mỗi ngày ta đều rèn luyện chân khí, dù cảnh giới không tăng lên, nhưng chân khí trong cơ thể rõ ràng tinh khiết và cô đọng hơn trước, thực lực cũng đã mạnh mẽ hơn một chút. Cát Đông Húc mỉm cười nói, rèn đao không thể vội vã, luyện tập hôm nay tuy rằng nhìn như cảnh giới không tiến triển, làm trễ nải thời gian, nhưng thực tế lại đang vững vàng xây dựng nền tảng cho thành tựu cao hơn sau này, chính là đang bổ sung những gì thiếu sót trước đây. Nói xong, Cát Đông Húc lấy ra 2 viên ích khí bồi nguyên đan. Đan dược vừa được lấy ra, ánh sáng xanh biếc mờ ảo tỏa ra, một làn hương thoang thoảng bay lên, đây là đan dược. Phan Hồng và Từ Lũy đồng thời đứng bật dậy, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng như sóng lớn nổi lên. Đan dược dù là loại sơ cấp nhất trong thời đại đạo pháp suy tàn này cũng vẫn là vật quý hiếm trong truyền thuyết, ngoại trừ các môn phái cổ xưa như Long Hồ Sơn, Côn Lôn, còn lại không môn phái nào có thể sở hữu. Dù Phan Hồng là chủ nhiệm của Dị Nam quản lý cục, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy đan dược. Không sai, đây chính là ích khí bồi nguyên đan thể. Cát Đông Húc giải thích, có thể tăng cường thân thể, củng cố nguyên khí. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Phan Hồng và Từ Lý, chuyển chủ đề và tiếp tục nói, tâm là chủ của thần, mạch là tông, ngũ tạng lục phủ là đại chủ, cơ thể có 12 kinh mạch, mỗi kinh mạch quản lý một bộ phận nội tạng, riêng tâm mạch hợp với 2 kinh mạch là thủ thiếu âm tâm kinh và thủ quyết âm tâm bào kinh, quản lý sự sống. Các ngươi hiện tại đã đạt đến luyện khí tầng 4, Bước tiếp theo là tiến vào luyện khí tầng 5. Mà để đạt được luyện khí tầng 5, các ngươi phải củng cố tâm mạch, phát triển khí xoáy đầu tiên trong tim. Đây là một bước cực kỳ quan trọng và khó khăn. Nếu không cẩn thận, có thể tổn thương mạch thần và từ đó không thể tiến thêm bước nào nữa. Phan Hồng và Từ Lý nghe vậy, vẻ mặt từ sự kinh ngạc ban đầu dần chuyển sang nghiêm túc. Họ hiểu rằng bước tiếp theo mà họ phải trải qua chính là điều này. Đặc biệt là Phan Hồng, ngươi đã gần đạt đến bước này. Ta muốn các ngươi rèn luyện chân khí chính là vì lý do này. Công pháp của ngươi trước đây có thiếu sót, khiến chân khí trong người ngươi hỗn loạn. Tuy tu vi của ngươi cao hơn Từ Lũy, nhưng căn cơ lại không vững như hắn. Dù ngươi mạnh mẽ vượt qua luyện khí 4 tầng đến luyện khí 5 tầng, nhưng nếu không ổn định chân khí, vẫn có thể làm tổn thương tâm thần kinh mạch. Khi đó, tiến bộ sẽ rất khó khăn và cần một thời gian dài để tĩnh dưỡng. Cát Đồng Húc tiếp tục nói, đà tạ tiên sinh chỉ điểm, giúp ta tránh khỏi kiếp nạn này. Phan Hồng cúi người đáp, ngươi và ta không cần khách sáo. Cát Đồng Húc xua tay, rồi cầm lên một viên đan dược, chia ra đưa cho Phan Hồng và Từ Lũy. Đột phá luyện khí tầng 4, dùng viên đan này hẳn là có thể trợ giúp các ngươi một chút, giảm bớt nguy hiểm rất nhiều. Phan Hồng và Từ Lũy thấy Cát Đồng Húc lại đưa cho mình viên đan dược trong truyền thuyết, cả người chấn động mạnh, suýt nữa không tin vào mắt mình. Tiên sinh, cái này quá quý giá, chúng ta không thể nhận được, không dám nhận. Dù trong lòng cực kỳ khát khao, nhưng cuối cùng hai người vẫn lùi lại phía sau, không dám nhận. Viên đan dược quý giá này, trong các môn phái cổ xưa, chỉ có đệ tử đích truyền xuất sắc nhất mới có thể được ban thưởng, huống chi họ chỉ là đệ tử bình thường của đan phủ phái. Đan dược này thật sự rất quý giá, nhưng với ta thì không còn tác dụng gì. Cầm lấy đi, đan phủ phái chẳng có bao nhiêu đệ tử, trong kỳ môn ta cũng không có mấy người bạn hữu. Cát Đồng Húc cười nhẹ, ánh mắt sắc bén, không thể hiểu rõ hơn nữa. Hắn thực lòng coi hai người như bạn hữu, coi trọng mối quan hệ với họ. Tạ ơn tiên sinh. Cuối cùng, hai người nghe Cát Đồng Húc nói vậy, mới bước lên, hai tay cung kính nhận lấy ích khí bồi nguyên đan, cẩn thận từng chút một thu lấy. Sau đó, Cát Đồng Húc tiếp tục cùng hai người trò chuyện về việc tu luyện, đặc biệt là Phan Hồng, thân là chủ nhiệm, công việc vô cùng bận rộn, lại ở xa kinh thành, ít có cơ hội tiếp xúc với Cát Đồng Húc. Nay có dịp được gặp gỡ, Phan Hồng nhân cơ hội này hỏi rất nhiều vấn đề, Cát Đồng Húc đều tận tình giải đáp từng vấn đề một. Cứ như vậy, cuộc trò chuyện kéo dài 2-3 tiếng, Phan Hồng và Từ Lũy đều học hỏi được không ít điều. Thấy thời gian không còn sớm, họ không dám làm phiền thêm nữa, bèn đứng dậy cáo từ. Sau khi họ rời đi, Cát Đồng Húc liền sai Âu Dương Mộ Dung đi lấy khoảng 100 cân thịt đại linh xà để mang cho họ. Mặc dù thịt đại linh xà không bằng linh xà đảm, nhưng bên trong lại chứa rất nhiều khí huyết tinh khiết, rất tốt cho người tu hành. Hơn nữa, nó thuộc loại thực bổ, khác hẳn với đan dược, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Sau khi hai người đi, Cát Đồng Húc cũng không rảnh rỗi, hắn chọn một số linh xà, rết, bò cạp và các loài bò sát khác, kết hợp với một số dược liệu quý hiếm, chế biến ra khoảng 50 bình rượu thuốc, cất giữ trong động mà hắn tự đào trong núi. Ích khí bồi nguyên đan tuy là đan dược, nhưng người bình thường khó có thể chịu được. Tuy nhiên, rượu thuốc lại dễ dùng hơn nhiều. Lần này, hiệu quả của rượu thuốc chắc chắn sẽ vượt trội hơn trước. Mỗi ngày uống một chút, tuyệt đối sẽ giúp tăng cường thể chất và kéo dài tuổi thọ. Luyện đan xong, Cát Đồng Húc tiến đến một đám linh xà, rết và các loài bò sát sinh vật. Lúc này, việc phối chế rượu thuốc lại phải dùng đến mấy chục, thậm chí là hơn 100 con. Đến đây, Cát Đồng Húc từ trong hố trời mang ra những sinh vật bò sát, nhưng số còn lại hầu như không còn bao nhiêu, và phần lớn đều là vật kịch độc. Cát Đồng Húc đem khoảng 10 con vật kịch độc còn lại đưa cho Tắc Tín. Tắc Tín cầm cây mộc trượng lên, nhìn có vẻ như được điêu khắc hình xong đầu xà, nhưng thực ra đó là xà cổ mà hắn nuôi, cũng là con vật giúp hắn giết địch và chế tạo bản mệnh cổ. Những con cổ thực sự lợi hại đều phải qua rất nhiều lần chiến đấu, giết chóc và phải là những con vật độc hại duy nhất còn sống sót. Con song đầu xà này chính là Tắc Tín trải qua muôn vàn khó khăn mới tìm được và bồi dưỡng thành bản mệnh xà cổ của mình. Bản mệnh cổ có mối liên hệ mật thiết với vui buồn của Tắc Tín. Mỗi một thời gian, Tắc Tín lại phải tìm cách tăng cường tu vi của nó. Tuy nhiên, đến khi Tắc Tín đạt đến luyện khí 5 tầng, tu vi của hắn bắt đầu trì trệ không tiến, và con song đầu xà cổ cũng rơi vào tình trạng tương tự. Đối với nó, hầu hết các loài độc vật đã không còn tác dụng gì, chỉ còn là ăn no mà thôi. Nhưng những con vật kịch độc mà Cát Đồng Húc đưa cho Tắc Tín thì khác. Chúng là những loài độc vật được dính một tia ngũ hành linh khí từ hố trời. Đối với con song đầu xà cổ mà nói, đây chính là món đại bổ. Cảm tạ trưởng môn sư thúc. Tắc Tín nhận được những con vật kịch độc, kích động đến mức râu mép trắng toát run rẩy không ngừng, vội vàng cúi đầu bày tỏ lòng cảm ơn. Cát Đồng Húc ở Bạch Vân Sơn điều chỉnh trong 2 ngày, nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả dược liệu cần thiết để luyện chế âm dương thủy hỏa đan, chuẩn bị cho lần mở lò luyện đan thứ 2. Lần này, quá trình luyện đan hoàn toàn khác trước, không chỉ đan dược có cấp bậc cao hơn so với ích khí bồi nguyên đan, mà dược liệu chính còn là linh dược cấp bậc Sa đảm trong đan dược chỉ đủ cho Cát Đông Húc luyện chế 4 lô. Nếu 4 lô này đều thất bại, hắn chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên khác. Vì vậy, lần này, Cát Đông Húc không dám chút nào bất cẩn. Rất nhanh, Cát Đông Húc bắt đầu luyện đan. Thần niệm tập trung chặt chẽ vào lò luyện đan, không dám lơ là dù chỉ một chút. Một âm, một dương, niết thủy, niết hỏa, muốn âm dương hòa hợp, muốn thủy hòa kết hợp, như thai nghén sinh mệnh. Cát Đông Húc nhanh chóng nhận ra rằng, lần này luyện đan không chỉ đơn giản là điều chỉnh âm dương ngũ hành, bên trong còn ẩn giấu một huyền bí sâu xa của thiên địa sinh mệnh. Điều này đối với hắn hiện tại vẫn còn rất mơ hồ. Cát Đông Húc có một loại trực giác rằng, dù lần này luyện đan có thành công hay thất bại, thì đối với việc tìm hiểu long hổ cảnh trong tương lai của hắn sẽ có lợi ích rất lớn. Lò thứ nhất thất bại, Cát Đông Húc không hề thất vọng. Đây vốn dĩ là điều đã được dự đoán trước. Hắn không tiếp tục luyện đan lô thứ hai, mà rời khỏi phòng luyện đan, ngồi trên bãi cỏ trong hộ viện suốt một ngày một đêm. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảnh tượng khi luyện đan, những cảm ngộ về âm dương giao hợp, thủy hỏa hòa hợp, tự như sự sinh ra của một sinh mệnh kỳ diệu. Lô đan thứ hai vẫn thất bại, Cát Đông Húc lại tiếp tục ngồi trên bãi cỏ suốt một ngày một đêm. Đến lô đan thứ ba, hắn lại thất bại. Không nản lòng, Cát Đông Húc lại ngồi thiền trong hậu viện một ngày một đêm nữa, rồi mới quay trở lại phòng luyện đan. Nửa ngày sau, đột nhiên từ trong lò luyện đan phát ra hai luồng khí tức, một màu đen, một màu trắng, âm dương giao thoa, cuộn vào nhau như nước và lửa hòa quyện, đan thành. Dương Ngân Hậu thấy vậy, đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ. Nhưng Cát Đông Húc không nói gì, thậm chí cũng không vội mở lò luyện đan, mà từ từ nhắm mắt lại, chìm vào định tĩnh. Trong thức hải, mây mù bao phủ. Không biết từ lúc nào, một mảnh mây mù đã tan đi, để lộ một không gian sáng sủa rộng lớn hơn nửa lần so với trước. Không chỉ vậy, trong biển mây mênh mông ấy, một tia hào quang năm màu bỗng nhiên bắn lên từ trong mây, rồi chiếu xuống không gian sáng sủa. Khi hào quang năm màu chiếu xuống, Cát Đông Húc cảm nhận được thần niệm của mình mạnh mẽ hơn, kinh mạch và chân khí trong cơ thể cũng không ngừng lớn mạnh. Chân khí chảy qua túc kiểu dương đảm kinh, rồi vọt vào đàm bẩn, nơi dòng nước cuồn cuộn chảy trong một vùng đất, tạo thành một luồng khí xoáy chuyển động chậm rãi, không ngừng làm cường tráng thêm đảm bẩn. Luyện khí tầng 11, Cát Đông Húc từ từ mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự vui mừng. Hắn không ngờ lần luyện đan này không chỉ thành công chế ra âm dương thủy hỏa đan, mà còn nhờ vào duyên luyện đan, hắn đã rèn luyện được thần niệm, cảm nhận được một phần huyền bí của âm dương thủy hỏa, từ đó kích động được ngũ hành càn khôn thạch, đưa hắn vượt qua ngưỡng cửa, đột phá lên luyện khí tầng 11. Việc thăng cấp lên luyện khí tầng 11 không phải là điều quá bất ngờ đối với Cát Đông Húc. Sau khi dùng một giọt trung linh nhũ, hắn vốn đã sắp chạm đến ngưỡng cửa của luyện khí tầng 11, chỉ khoảng một năm hay nửa năm nữa là có thể đạt được. Điều khiến Cát Đông Húc thực sự vui mừng chính là phát hiện ra rằng luyện đan có thể giúp rèn luyện thần niệm, mở rộng khả năng cảm ngộ thiên địa đại đạo. Trong cảnh giới long hổ, lửa sẽ thưởng thức được chân long, nước sẽ nhận thức được chân hổ. Nếu không hiểu về thủy hỏa, làm sao có thể từ trong lửa cảm nhận được chân long, từ trong nước lĩnh hội được chân hổ? Nhưng lần luyện đan này, Cát Đông Húc thực sự đã ngộ được một phần huyền bí của âm dương thủy hỏa. Có thể nói rằng lần luyện đan này đã giúp hắn trước thời gian ngộ ra một tia huyền bí của cảnh giới long hổ. Chính vì vậy, cơ hội đột phá long hổ cảnh sẽ càng nhiều. Sư đệ, ta thực sự không biết phải dùng lời nào để khen ngợi ngươi nữa. Dương Ngân Hậu khi thấy Cát Đông Húc không chỉ luyện chế thành công âm dương thủy hỏa đan, mà còn trong quá trình luyện đan đã ngộ ra được đại đạo, đột phá cảnh giới, cảm động và kính phục vô cùng. Đan đạo cũng là một phần của tu hành, bên trong ẩn chứa vô vàn huyền bí và biến hóa của thiên địa. Chờ khi nào sư huynh bắt đầu luyện đan, chắc chắn sẽ có những hiểu biết và thu hoạch mới. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Ta muốn mở lò luyện đan nhưng vẫn còn sớm. Bất quá có ngươi, một sư đệ như vậy, ta tin rằng sẽ có một ngày như thế. Dương Ngân Hầu thầm ước ao nói. Chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Cát Đông Húc gật đầu, rồi tiếp tục mở lò luyện đan. Trong lò, một viên đan dược màu đen trắng, có kích thước tương đương với một viên long nhãn, đang lặng lẽ tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng. Âm dương thủy hỏa đan khó luyện, với trình độ của Cát Đông Húc hiện tại, mỗi lần chỉ có thể luyện thành một viên. Cát Đông Húc đưa tay cầm viên đan dược lên, tuy bề ngoài chỉ thấy màu đen trắng, không có gì kỳ lạ, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được phần màu trắng như lửa, phần màu đen như nước, một âm, một dương, một âm, một nàng, thủy, hỏa. Mặc dù chúng có vẻ đối lập, nhưng lại hòa hợp hoàn hảo trong viên đan dược này. Sư huynh, viên thuốc này ngài hãy giữ cẩn thận. Cát Đông Húc tinh tế quan sát một lần nữa viên đan dược, rồi nhẹ nhàng đưa nó cho Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu đương nhiên không có ý kiến gì với Cát Đông Húc, khi nhận lấy âm dương thủy hỏa đan cũng tinh tế quan sát và cảm nhận một phen. Sau đó hắn cẩn thận để nó vào trong một chiếc hộp ngọc và cất đi. Đan dược đã luyện thành, lẽ ra Cát Đông Húc nên lên đường tới trường học, nhưng vì hôm nay là một ngày tốt để an táng, hắn quyết định ở lại Bạch Vân Sơn thêm một ngày nữa. Ngày hôm sau, môn phái Đan Phù với sự tham gia của 6 vị đệ tử, trong đó có Tắc Tín và hai đời đệ tử ký danh, đã tổ chức một nghi thức long trọng và trang nghiêm để an táng hài cốt của lão tổ trong một ngôi mộ gần Nhậm Diêu. Sau khi an táng lão tổ, các đồng húc chia 6 viên ích khí bồi nguyên đan cho cha mẹ, bản thân giữ lại 4 viên. Hắn cũng dặn dò cha mẹ về việc rượu thuốc trong hầm ở núi, bảo họ kiểm tra tình trạng và gửi cho thân thích ở nhà ông ngoại, còn một ít thì đưa cho mấy chú bác trong gia đình. Những người này đều là thân thích của hắn. Mặc dù các đồng húc không thể giúp họ tu hành, nhưng hắn vẫn có thể bảo đảm cho họ một phần thuốc kéo dài tuổi thọ. Từ nhỏ, các đồng húc đã theo học với lão đạo nhân Nhậm Diêu, được dạy cách phân biệt thảo dược, phối chế thuốc và rượu thuốc, và rượu thuốc của hắn rất tốt. Người nhà ông ngoại và những người trong thôn, kể cả mấy chú bác, hoặc nhiều hoặc ít, đều biết chút ít về chuyện này. Vì vậy, trước đây các đồng húc cũng đã không ít lần gửi rượu thuốc cho nhà ông ngoại và các chú bác. Các đồng húc y thuật lợi hại đến mức nào, cũng như pháp thuật tu hành cùng Nhậm Diêu, những điều này ngoại trừ cha mẹ hắn không ai hay biết. Bây giờ hắn lại nhờ cha mẹ gửi ít rượu thuốc cho nhà ngoại cùng vài người chú bác trong họ. Điều này cũng không cần lo lắng sẽ khiến họ nghi ngờ, bởi vì các đồng húc có thể giải thích rằng lần này hắn đã hái được một loại dược liệu rất quý hiếm, hiệu quả rất tốt, nhưng số lượng có hạn, chỉ có thể chia cho người thân trong gia đình, mỗi người chỉ có thể uống một chút, không thể dùng nhiều. Như vậy không chỉ giải thích được hiệu quả của dược, mà còn khiến cho họ cảm thấy thực sự là người thân trong gia đình nên được chia sẻ. Đối với các tu hành giả, thịt đại linh xà là món ăn cực kỳ bổ dưỡng, có thể dùng hàng ngày như một phần cơm thức ăn. Cha mẹ các đồng húc tuy tuổi đã lớn, thời gian tu hành lại không nhiều, nhưng các đồng húc đã dặn họ rằng khi nào họ hoàn toàn luyện hóa giọt trung linh nhũ thì có thể thường xuyên ăn thịt linh xà để cải thiện thức ăn, giúp tăng cường thể chất và tu vi. Âu Dương Mộ Dung cũng sẽ làm như vậy, có thể dùng thịt linh xà là món ăn hàng ngày. Thịt linh xà này gần như có khoảng 20 tấn, đủ để bọn họ ăn trong một thời gian rất dài. Còn với Tắc Tín và Dương Ngân Hậu, vì tu vi của họ đã cao, thiên phú mạnh mẽ, chỉ cần thỉnh thoảng ăn chút thịt linh xà là đủ. Nếu muốn ăn mỗi ngày thì thật sự là lãng phí. Sau khi thông báo cho cha mẹ và Dương Ngân Hậu cùng mọi người, các đồng húc đem khoảng 10 đan rượu thuốc và vài mươi cân thịt đại linh xà đặt lên xe để mang đi. Lần này, sự kết hợp giữa rượu thuốc và thịt đại linh xà không chỉ có tác dụng cường thân kiện thể tuyệt vời, mà hương vị cũng hoàn toàn vượt trội, khác hẳn những loại rượu thịt thông thường, là thứ mà dù có tiền cũng khó mà mua được trên thị trường. Các đồng húc vốn dĩ đã định trong tháng riêng này đi kinh thành một chuyến để chúc thọ Phùng sư huynh, nhưng vì những chuyện phiền toái liên quan đến luyện đan, hắn đã phải trì hoãn đến tận sau Tết Nguyên Tiêu mới có thể thực hiện. Vì thế hắn quyết định vào cuối tuần này sẽ lên kinh thành, vừa để thăm hỏi tuổi già của Phùng sư huynh, vừa tiện thể mang rượu thuốc và thịt đại linh xà qua. Phùng lão năm này đã 90 tuổi, mặc dù nhờ có sự trợ giúp của các đồng húc, thân thể lão so với trước kia khỏe mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn không giống như một người già 90 tuổi. Tuy nhiên tuổi tác vẫn không thể che giấu, trong cơ thể lão dù vẫn mạnh mẽ nhưng các cơ quan nội tạng cũng dần yếu đi. Rượu thuốc và thịt đại linh xà đều chứa đựng tinh khí thuần túy, có thể giúp cường thân kiện thể và trì hoãn sự suy yếu của cơ thể mà không gây tác dụng phụ, nên mỗi ngày Phùng lão chỉ cần uống chút ít là đủ để dưỡng sinh. Khi trở về tỉnh thành, các đông húc gửi tạm rượu thuốc và thịt đại linh xà tại nhà trọ trong Nhã Đồ Hoa Viên, rồi quay lại trường học để tiếp tục học tập. Chẳng mấy chốc đã là thứ 6, các đông húc ngồi máy bay vào tối hôm đó, chuyến bay hướng về kinh thành. Khi đến nơi cũng đã gần 8 giờ tối. Đón hắn tại sân bay là Phùng lão trưởng tôn, Phùng Trần Thanh. Thường ngày, mỗi lần các đông húc tới kinh thành, hắn thường chỉ mang theo một chiếc dương hành lý nhỏ, có khi chỉ vác một chiếc bao, rất đơn giản. Tuy nhiên, hôm nay các đông húc lại gửi vận chuyển 2 chiếc dương, một chiếc chứa rượu, một chiếc chứa thịt rắn đại linh xà, ngoài ra còn mang theo một chiếc dương hành lý nhỏ bên người. Khi Phùng Trần Thanh nhìn thấy các đông húc với bao lớn bao nhỏ từ trong đại sảnh sân bay bước ra, hắn gần như không dám tin vào mắt mình. Hình ảnh này hoàn toàn khác xa với ấn tượng của hắn về các đông húc. Trong ký ức của Phùng Trần Thanh, dù các đông húc còn trẻ, nhưng khi ở bên hắn, người ta dễ dàng nhận thấy một khí chất nhẹ nhàng, hào hiệp và bình tĩnh tỏa ra từ hắn, khiến người khác rất khó hình dung ra hình ảnh một người mang theo nhiều đồ đạc như vậy. Đồng húc, ngài định ở lại kinh thành lâu dài sao? Nếu đúng như vậy, ông nội ta chắc chắn sẽ rất vui mừng. Phùng Trần Thanh nhanh chóng tỉnh táo lại, tiến tới giúp các đồng húc mang dương. Ha ha, ngươi nói những thứ đồ này à? Đây là mang đến cho gia gia ngươi. Các đồng húc cười đáp, ngài đến thăm gia gia, ông nội ta chắc chắn sẽ rất vui. Làm gì cần ngài phải phiền phức mang theo những thứ này từ Giang Nam tới? Phùng Trần Thanh nói, vẻ mặt hơi run lên. Những thứ này là không thể mua được. Các đồng húc cười cười, ngài thật đúng là có tâm. Kỳ thực hiện nay giao thông phát đạt, rất nhiều món đặc sản phương Nam hiện ở kinh thành đều có thể mua được. Phùng Trần Thanh nói, điều này không giống nhau. Cát Đồng Húc mỉm cười. Phùng Trần Thanh tưởng rằng Cát Đồng Húc đang biểu thị tấm lòng thành, trong lòng cảm động, hướng hắn cười một cái, bày tỏ sự cảm kích. Trở về sân vuông, đã hơn 9 giờ, nhưng Phùng Lão vẫn chưa ngủ, đang ở trong phòng chờ hắn. Nhìn thấy Cát Đồng Húc bước vào, Phùng Lão liền bước nhanh tới, nắm chặt tay hắn, vừa vui mừng lại kích động, mắt có vẻ hơi đỏ, có thể thấy là ông rất cảm động và cũng có chút ghen tị. Thật không tiện a, sư huynh, nguyên bản ta muốn tới sớm để chúc ngươi mừng tuổi, nhưng sau đó xảy ra một số chuyện, kéo dài mãi đến giờ mới tới. Cát Đồng Húc cũng nắm chặt tay Phùng Lão, trong lòng vừa cảm động lại vừa có chút lo lắng. Ha ha, ta biết, ta biết. Nói ra thì ngươi lần này thật là lập công lớn, 50 tấn hoàng kim, đây chính là một con số lớn. Phùng Lão vỗ vai Cát Đồng Húc, tự hào cười nói, đâu có, đâu có, chẳng qua chỉ là một việc nhỏ, quốc gia không bạc đãi ta, theo giá thị trường mà bổ sung lại cho ta. Cát Đồng Húc khiêm tốn đáp, người tiểu tử này đúng là khiêm tốn. Ngươi từ ngoại cảnh mang về một số lượng lớn hoàng kim, lại nộp vào kim khố, gia tăng dự trữ vàng cho quốc gia, đó chính là công lao, quốc gia trả lại cho ngươi theo giá thị trường là lẽ đương nhiên. Phùng Lão cười, chỉ vào Cát Đồng Húc mà nói, ra ra, các ngươi đang nói gì vậy, ta làm sao lại không hiểu. Phùng Trần Thanh nghe xong có chút mơ hồ, không nhịn được tò mò mở miệng hỏi. Phùng Trần Thanh là trưởng tôn của Phùng gia, là người trầm ổn, cũng là thủ lĩnh thế hệ ba đời của Phùng gia, hiện nay ông đang được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Vì vậy Phùng Lão thấy hắn hỏi liền không giấu giếm, mỉm cười kể lại về việc Cát Đồng Húc tìm thấy kho báu trong rừng ở khu vực Tam Giác Vàng, nơi chôn giấu của quân Nhật trong thế chiến thứ hai. Dù Phùng Trần Thanh là trưởng tôn Phùng gia, một nhân vật trẻ tuổi có trọng lượng nhất trong giới thượng lưu của kinh thành, nhưng khi nghe lời của gia gia, trong lòng hắn lập tức tính toán giá trị của 50 tấn vàng theo giá thị trường, cũng không khỏi ngạc nhiên, trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không nói ra lời. Mãi lâu sau, Phùng Trần Thanh mới hồi phục lại tinh thần, nhìn Cát Đồng Húc bằng ánh mắt đầy kính trọng, nói, vậy hiện giờ, ngài không phải là đã trở thành một trong những người giàu nhất nước Hoa sao? Thực ra, dù không có đống vàng này, với danh tiếng và sản nghiệp hiện tại, chỉ trong 1-2 năm nữa, Đồng Húc cũng có thể vươn lên chiếm lĩnh vị trí thủ phủ của đất nước. Phùng Lão nghe vậy cũng không khỏi cảm khái nói, 19 tuổi mà đã gần như thủ phủ. Phùng Trần Thanh thầm nghĩ, dù tiền nhiều đến đâu cũng chỉ là một con số. Thực ra lần này ở Tam Giác Vàng, ta không chỉ tìm được kho báu của quân Nhật mà còn thu thập được vài thứ rất quý giá. Những món đồ này dù có nhiều tiền đến đâu cũng không thể mua được, Cát Đồng Húc nói, rồi mở chiếc dương mà hắn mang theo, trong đó có 5 đàn rượu thuốc và khoảng 50 cân thịt đại linh xà. Đây là... Phùng Lão và Phùng Trần Thanh thấy thế, trên mặt đều hiện lên vẻ nghi hoặc, bởi vì dù đã được bịt kín, họ cơ bản không thể nhìn ra có gì đặc biệt. Còn về thịt đại linh xà đã lột da trắng tinh và bị đóng bằng, cả hai ông cháu càng không thể nhận ra đó là thứ gì, chỉ đoán là một loại thịt của động vật nào đó. Cát Đồng Húc thấy vẻ mặt nghi ngờ của Phùng Lão và Phùng Trần Thanh, không khỏi cười thần bí, rồi mở một vò rượu trong tay. Vừa mới mở nắp, mùi rượu thơm ngát lập tức lan tỏa khắp không gian. Rượu ngon quá, Trần Thanh, nhanh đi lấy chén rượu. Phùng Lão lúc trẻ cũng là người yêu thích rượu ngon, nghe mùi rượu này thơm đến mức không thể cưỡng lại được, liền vội vàng ra lệnh cho Trần Thanh, gia gia, thân thể của ngài. Phùng Trần Thanh vội nhắc nhở. Thật ra từ khi Phùng Lão tuổi già, sức khỏe yếu dần, ông đã hạn chế uống rượu. Dù Cát Đồng Húc đã chữa trị cho ông, nhưng vì tuổi tác lớn, rượu ông cũng uống rất ít. Người đúng là cháu mốc. Đồng Húc là người thế nào? Hắn từ xa xôi mang rượu này về, sao lại có thể là một loại rượu bình thường được? Rượu này người khác muốn uống còn không có mà uống. Phùng Lão thấy cháu quan tâm mình như vậy, không khỏi cười và chỉ vào hắn mà nói. Phùng Trần Thanh tự nhiên là người thông minh, nhưng vì lo lắng về tình trạng sức khỏe của gia gia, hắn mới lo lắng thái quá. Bây giờ nghe Phùng Lão nói vậy, hắn mới chợt nhớ đến Cát Đồng Húc với y thuật xuất thần nhập hóa và tu vi vô cùng, tự vả vào đầu mình rồi vội vã đi ra ngoài lấy chén rượu. Chưa đầy 1-2 phút, Phùng Trần Thanh đã cầm 3 ly rượu trở lại phòng. Thấy Phùng Trần Thanh cầm 3 ly rượu, rõ ràng là cũng tính vào mình. Phùng Lão chỉ vào hắn rồi nói với Cát Đồng Húc, tiểu tử này bây giờ biết rõ ngươi mang ra là đồ tốt, cũng không cần phải bàn giao gì, đã tự tính phần của mình rồi. Men này rất tốt, mỗi ngày chỉ có thể uống một chút, một vò có thể dùng cả năm rưỡi. Ta đã lấy 5 đàn, vốn định chia cho cả nhà sư huynh. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, Đồng Húc, ngươi thật là có tâm. Phùng Lão cảm động vỗ vỗ vai Cát Đồng Húc, nói, sư huynh, lời này của ngươi sao có thể gọi là khách khí. Cát Đồng Húc đáp, ha ha, không sai, khách khí, khách khí. Phùng Lão cười, tự mình kiểm điểm, rồi chỉ vào cái chén, nói với Phùng Trần Thanh, còn đứng ngay ra đó làm gì, rót đi. Phùng Trần Thanh cười hì hì, vội vàng rót đầy 3 ly. Ly là loại chén nhỏ và rượu cũng là rượu đế loại ấy, vì biết đây là đồ quý. Phùng Trần Thanh rất biết điều, chỉ rót đầy 2 ly, còn mình thì chỉ rót nửa ly. Sau khi rượu được rót ra, mùi hương càng thêm nồng nàn. Phùng lão không nhịn được nâng chén lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ngay lập tức, một dòng nhiệt chảy xuống cổ, lan tỏa khắp cơ thể, khiến ông cảm thấy ấm áp, như thể toàn thân được hồi sinh. Dù trời đông giá rét, Phùng lão không chỉ cảm thấy ấm áp, mà còn có một cảm giác đầy sức sống. Phùng lão không khỏi giật mình, mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi: "Đây là thuốc gì rượu? Thật sự kỳ diệu như vậy sao?" Trong rượu này, ngoài việc dùng phương pháp cổ truyền phối chế với một số dược liệu quý hiếm, ta còn cho vào một chút linh khí từ thịt rắn. Người bình thường mỗi ngày uống một chén có thể hoạt lạc kinh mạch, tăng cường thể lực, kéo dài tuổi thọ. Cát Đông Húc mỉm cười giải thích: "Phùng lão, trước đây có học qua phương pháp thổ nạp từ Nhậm Diêu, hiểu rõ về các vật phẩm mang linh khí. Ông biết rằng những thứ như vậy rất quý giá." Khi nghe vậy không khỏi kinh ngạc, nói: "Đúng là đồ tốt, thật là thứ tốt." Phùng lão liền chỉ về miếng thịt đại linh xà trắng tinh kia, hỏi: "Vậy cái này là gì?" "Thịt rắn." Cát Đông Húc đáp. "Thịt rắn?" Cát Đông Húc đáp. "Thịt rắn." Nghe thấy câu trả lời, Phùng lão còn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Phùng Trần Thanh thì bị kinh ngạc đến mức tay run một cái, suýt nữa làm rượu trong chén văng ra ngoài. Bởi vì Cát Đông Húc mang đến một đoạn thịt to, thô ráp giống như một khúc gỗ. Phùng Trần Thanh nghe nói đó là thịt rắn, trong lòng không khỏi chấn động. Đúng vậy, thịt rắn, da của nó giống như giáp, đau thương không thể xuyên qua. Nếu nó còn sống, có lẽ sẽ thành yêu tinh. Cát Đông Húc nhớ lại trận chiến với nó trong hố trời, không khỏi hơi xúc động. Khi nghe nói da rắn này có thể chịu được đau thương, Phùng Trần Thanh thực sự không thể tin nổi, như đang nghe một câu chuyện thần thoại. Là trưởng tôn Phùng gia, hắn không nhịn được mà mắt mở tròn, kinh ngạc tột độ. Thịt rắn này mùi vị thơm ngon, hơn nữa tác dụng dưỡng sinh, kiện thể còn hiệu quả hơn cả rượu thuốc. Quả thực có thể coi là vượt trội hơn một bậc. Sư huynh mỗi ngày cũng không thể ăn nhiều, chỉ ăn tầm nửa cân thịt là đủ. Cát Đông Húc nói xong, ngón tay chỉ vào miếng thịt rắn, sau đó dùng pháp quyết, một đám lửa bùng lên, nướng chín miếng thịt rắn, mùi thơm hào ngạt lan tỏa khắp nơi. Phùng Trần Thanh tuy nghe thấy mùi thơm, nhưng không mảy may phản ứng, chỉ tập trung nhìn Cát Đông Húc một cách chăm chú, chứng kiến hắn nướng thịt một cách tự nhiên, điềm tĩnh. Phùng lão dù đã gặp rất nhiều người trong các tầng lớp xã hội và cũng từng thấy qua người thi triển pháp thuật, nhưng khi thấy Cát Đông Húc dùng pháp thuật một cách bình thản như vậy, trong mắt ông có chút khiếp sợ, nhưng vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh. Đương nhiên, ông không phải là người trong giới kỳ môn, không biết rằng chiêu thức của Cát Đông Húc là hư không vẽ bùa, thuộc về một cảnh giới huyền bí mà hiện nay chỉ còn trong truyền thuyết. Nếu không, e là ông cũng khó mà duy trì được sự bình tĩnh. Sau khi thịt rắn nướng xong, Cát Đông Húc lấy ra 2 miếng nhỏ, một miếng đưa cho Phùng lão, một miếng cho Phùng Trần Thanh, mỉm cười nói: "Tối nay chúng ta cùng nhau ăn thịt rắn uống rượu." Phùng Trần Thanh vẫn còn thất thần tiếp nhận miếng thịt rắn, cho đến khi thấy Cát Đông Húc nâng chén, hắn mới theo bản năng nâng chén uống một ngụm rượu thuốc, đồng thời cắn một miếng thịt rắn. Ngay lập tức, cơ thể hắn như bị chấn động, hai mắt sáng ngời. "Ta nói Đông Húc, ngươi mang đến đồ tốt như vậy cho ta, lại còn không cho phép ta uống nhiều ăn nhiều, như thế chẳng phải là hại ta sao?" Phùng lão cắn một miếng thịt rắn, ánh mắt sáng lên, sau đó cười khổ nói: "Ha ha, ta cũng đâu có biện pháp." Cát Đông Húc thấy Phùng lão bộ dạng khổ sở, không nhịn được bật cười. Ngày hôm sau là ngày thứ 7, Cát Đông Húc sáng sớm đã cùng Phùng lão đi dạo trong tứ hợp viện, trò chuyện uống trà. Buổi trưa, khi đang trò chuyện, Phùng lão nhận được tin con gái và con rể ở kinh thành đã trở về, nên họ cùng Cát Đông Húc ăn cơm. Phùng Gia Huệ và Phương Phi đều là người bận rộn, công việc lãnh đạo khiến họ khó mà có thời gian nghỉ ngơi, dù là cuối tuần. Ăn xong bữa trưa, vợ chồng Phùng Gia Huệ tiếp tục trò chuyện một lúc, rồi phải đi vì công chuyện. Sau khi vợ chồng Phùng Gia Huệ rời đi, Phùng lão lo lắng Cát Đông Húc, người trẻ tuổi, sẽ cảm thấy nhàm chán khi phải ở lại với mình, bèn đề nghị: "Không cần đâu, sư huynh, Trần Thanh cũng có việc riêng, không cần phải chuyên môn bồi tiếp ta đi dạo quanh đây. Lại nói ta ở kinh thành cũng có vài người bạn, nên tiện muốn đi thăm họ một chút." Cát Đông Húc khéo léo từ chối: "Vậy được, ngươi là người giấu mình trong thành phố cao, còn Trần Thanh thì là người trong quan trường, các ngươi đi cùng độ tuổi, nhưng đi với nhau chắc cũng không có nhiều điều trò chuyện đâu. Ta sẽ bảo người chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe, ngươi tự quyết định là được." Phùng lão không cần khách khí với Cát Đông Húc, nghe vậy liền gật đầu đáp. Sau đó, Phùng lão sai người an bài cho Cát Đông Húc một chiếc xe, vẫn là chiếc xe Jeep lần trước với biển số đặc biệt. Cát Đông Húc tuy không thích phô trương, nhưng nếu Phùng lão đã cố ý sắp xếp như vậy để bảo vệ hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ không từ chối. Lái chiếc Jeep, Cát Đông Húc đi thẳng đến trường của Tưởng Lệ Lệ. Lần này đến kinh thành, Cát Đông Húc không có ý định bất ngờ đến thăm. Trước khi đến, hắn đã gọi điện cho Tưởng Lệ Lệ. Tuy nhiên, hắn không xác định cụ thể thời gian sẽ đến, chỉ nói là sau khi giải quyết xong công việc sẽ tới trường tìm nàng. Cổng trường có bảo vệ, Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe Jeep với biển số đặc biệt, họ tự nhiên không dám ngăn cản. Các đồng húc lái xe vào thẳng trong khuôn viên trường, rồi tìm một chỗ đậu xe. Sau đó hắn bước xuống xe và đi vào ký túc xá nữ sinh, nơi Tưởng Lệ Lệ ở. Lần này đến ký túc xá không giống như lần trước. Lần trước là vào mùa hè, khi đó trường học vắng vẻ, không có nhiều người. Nhưng lần này, vừa mới khai giảng, ký túc xá nữ sinh đã rất đông đúc, người qua kẻ lại. Các đồng húc không muốn bị một đám nữ sinh vây quanh, vì vậy hắn đến lầu dưới của ký túc xá rồi mới gọi điện cho Tưởng Lệ Lệ để nàng xuống. Nghe nói các đồng húc đã đến dưới lầu, Tưởng Lệ Lệ không khỏi vui mừng thốt lên một tiếng, rồi nói: "Ta sẽ xuống ngay." Sau đó nàng vội vàng cúp điện thoại. Các đồng húc nghe được một trận hoảng loạn, bước chân vội vàng từ phía bên kia điện thoại, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười nhẹ đầy vui vẻ. "Ta hiểu rồi." Trần Kiện Hâm vỗ vỗ tay, sau đó lại vỗ nhẹ lên vai Khâu Tử Vi, nói: "Lên xe đi." "Được rồi, Hâm ca." Khâu Tử Vi nhẹ nhàng đáp một tiếng, rồi lên xe BMW đạp chiều. Trần Kiện Hâm liếc nhìn Trình Nhạc Hạo, người đang từ dưới đất bò dậy, ánh mắt đầy căm tức nhìn hắn. Một bên ngồi vào xe, hắn vừa đóng cửa xe vừa nói: "Nhớ kỹ tên béo, sau này gặp ta thì tránh xa một chút." Nói xong, Trần Kiện Hâm liền đóng sầm cửa xe, cho xe chạy, nhanh chóng biến mất như một làn khói. "Đội trưởng, tên này không phải đã đi Australia để học sao? Sao lại đã trở về?" Một trong những cảnh vệ thấy xe đã khuất bóng, liền thấp giọng hỏi đội trưởng đội bảo vệ trường: "Người choáng váng à? Người ta có tiền có quyền, đi Australia cũng chỉ như đi chơi, không muốn chơi nữa thì về thôi." Đội trưởng bảo vệ trường tức giận trả lời, rồi quay sang hỏi Trình Nhạc Hạo: "Bạn học, người không sao chứ?" Trình Nhạc Hạo lắc đầu, không nói gì. "Không sao thì tốt rồi." Đội trưởng bảo vệ trường nói tiếp: "Các ngươi còn trẻ, sau này đừng quá xung động. Đặc biệt là các ngươi đến trường là để học, không phải đến đây để tranh giành nữ sinh, làm những chuyện đánh nhau. Còn nữa, tên Trần Kiện Hâm kia, sau này ngươi tránh xa chút, gia cảnh nhà hắn ta không đơn giản. Ta không nói rõ hơn, chỉ nói một câu, cha hắn là chủ tịch một công ty lớn trong thị trường, tài sản ít nhất cũng phải 10 ức, 10 ức đó, ngươi tự suy nghĩ cho kỹ đi. Nguyên bản là trong trường học có đánh nhau, dù ai đúng ai sai, hai bên chắc chắn sẽ bị phê bình. Tuy nhiên, hôm nay, đội trưởng đội bảo vệ trường nhìn Trình Nhạc Hạo với ánh mắt chỉ có sự đồng cảm, không hề đưa hắn đi để phê bình ở phòng bảo vệ trường, mà ngược lại còn vỗ vai hắn một cái, rồi nói dẫn ngồi đi. Trình Nhạc Hạo đứng mề ngốc trước khu ký túc xá nữ, phải chịu đựng ánh mắt của mọi người xung quanh, có ánh mắt đồng tình, có ánh mắt tò mò, và cũng có ánh mắt cười nhạo. Một lúc lâu sau, hắn mới bước đi, chân nặng trĩu rời khỏi khu ký túc xá nữ, trở về phòng của mình. Hắn nằm lì trên giường, trùng chăn lên đầu như muốn trốn tránh tất cả. Mãi đến khi trời bắt đầu tối dần, Trình Nhạc Hạo mới đột ngột kéo chăn ra, xuống lầu, ra ngoài trường, bắt taxi đến Nhất Nhạc công ty gần Hoa Thanh Đại học. Trên đường đi, hắn gọi điện cho Đỗ Nhiếp Phàm. Không lâu sau, Đỗ Nhiếp Phàm đã đứng dưới lầu công ty, nhìn thấy Trình Nhạc Hạo, mắt đỏ hoe, hai bên gò má còn mang dấu vết của những cây tát. "Đi mẹp, tên béo Trình, ngươi sao vậy?" Đỗ Nhiếp Phàm thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. "Có phải là anh em không?" Trình Nhạc Hạo không trả lời câu hỏi mà lại hỏi ngược lại. "Đừng có nói vớ vẩn, chúng ta không phải anh em." "Ai là anh em?" Đỗ Nhiếp Phàm đáp. "Vậy thì đừng nói nhiều nữa, theo ta đi uống rượu, uống say mới thôi." Trình Nhạc Hạo vừa nói vừa vỗ vai Đỗ Nhiếp Phàm. Đỗ Nhiếp Phàm là người khéo léo, nếu như vào thời xưa, chắc chắn hắn sẽ không bồi Trình Nhạc Hạo điên cuồng như vậy. Tuy nhiên hôm nay, hắn không nói gì, trực tiếp vẫy tay gọi một chiếc taxi, rồi thẳng tiến đến Ba Dặm Chuân quán ba đường phố, nổi tiếng ở kinh thành. Ba Dặm Chuân là khu vực gần đại sứ quán, nơi rất nhiều người công tác và du lịch từ các nước đến kinh thành đều biết đến. Chính vì vậy, quán ba ở đây không chỉ có người trong nước mà còn có khá nhiều người nước ngoài. Đến nơi, Đỗ Nhiếp Phàm tìm một quán ba trông có vẻ khá ổn. Dù hiện tại hắn cũng là giám đốc công ty, nhưng dù sao vẫn chỉ là sinh viên đại học, nên đây là lần đầu tiên đến quán ba. Còn Trình Nhạc Hạo thì đã đến mấy lần, hắn quen thuộc với các loại rượu và món ăn vặt ở đây. Sau khi rượu được mang lên, Trình Nhạc Hạo bắt đầu uống một cách cuồng nhiệt. Đỗ Nhiếp Phàm thấy vậy, vội vàng ngăn lại. "Ta nói, tên béo, ngươi kiềm chế một chút đi. Trước tiên nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra đi." Trình Nhạc Hạo thở dài, cầm một chai bia uống một ngụm lớn rồi nói: "Ta thất tình, không, ta bị một người phụ nữ lừa dối, chơi đùa một trận. Trong lòng ta vẫn còn nghĩ về nàng, nhớ lại những kỷ niệm cùng nàng, còn mong muốn tất cả những gì xảy ra không phải là sự thật. Người nói xem, ta có phải thật là ti tiện, thật là ngu ngốc không?" Đỗ Nhiếp Phàm thở dài: "Làm sao có thể như vậy? Mối tình đầu luôn trong sáng, thuần khiết mà. Chỉ có thể nói, Khâu Tử Vi quả thật không biết quý trọng một người đàn ông tốt." Đỗ Nhiếp Phàm lúc này mới hiểu ra Trình Nhạc Hạo hóa ra là vì thất tình mà đau lòng, trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót cho hắn, thậm chí còn có chút tức giận. Là bạn bè của Trình Nhạc Hạo, Đỗ Nhiếp Phàm hiểu rõ tình cảm mà hắn dành cho Khâu Tử Vi. Vì Khâu Tử Vi, hắn đã nỗ lực giảm béo. Vì nàng, hắn, một người vốn lười biếng, cũng bắt đầu đi phòng trì ông cầm. Dĩ nhiên, vì nàng, mỗi tháng tiền lương của hắn từ nhét nhạc công ty gần như đều dùng hết vào việc chi tiêu cho nàng. Tiền lương của Đỗ Nhất Phàm và Trì Nhạc Hảo tại công ty là do Cát Đông Húc đề nghị. Ngay từ đầu, Cát Đông Húc đã yêu cầu nhét nhạc công ty phải làm cho công ty đi vào quy củ. Tiền công ty là tiền công ty, tiền cá nhân là tiền cá nhân, không thể lẫn lộn. Tuy nhiên, nếu có trường hợp khẩn cấp, ba người họ cũng có thể thỏa thuận tạm thời điều chuyển Đỗ Nhất Phàm và Trì Nhạc Hảo giữ các chức vụ trong công ty. Vì vậy, công ty phải trả cho họ tiền lương, và đó là mức lương khá cao, lên tới 30.000. Trong khi đó, ở kinh thành, mức lương của người bình thường mỗi năm cũng chỉ khoảng 20.000, thậm chí không tới. Không, nàng thật sự có con mắt tin tưởng, nàng tìm được một chàng trai con nhà giàu ở kinh thành, một người có bối cảnh rất vững vàng, là công tử nhà quyền quý. Người biết không, hắn lái BMW tới đón nàng, nàng như con chim nhỏ ôm lấy hắn. Còn chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy mà ngay cả tay cũng chưa từng nắm lấy. Trình Nhạc Hạ vừa nói, nước mắt cũng không kìm được mà chảy xuống, sau đó lại ngửa cổ uống cạn bia. Đó là vì ngươi chưa nói cho nàng biết, cha ngươi là cổ đông của Thanh Hòa Trà Lạnh, rằng tài khoản công ty nhất nhạc của chúng ta bây giờ có hơn 100 triệu nguyên tài chính, mà số tiền đó là do ngươi và ta cùng quyết định. Nếu ngươi nói ra những điều này sớm hơn, nàng chắc chắn đã sớm giống như con chim nhỏ nép vào ngươi rồi. Một tên con ông, cháu cha có tiền thì có gì ghê gớm chứ? Đỗ Nhất Phàm hậm hực nói, không sai, ngươi nói rất đúng, nàng chính là loại nữ nhân như vậy. Trình Nhạc Hạo nâng cốc bia, giọng đầy cay đắng, cho nên bây giờ ngươi thực ra nên vui mừng chứ không phải đau khổ. Với thân phận của ngươi, nếu thật sự muốn tìm một nữ nhân mê tiền, chẳng lẽ còn sợ không tìm được sao? Đỗ Nhất Phàm cười khẩy, Nhất Phàm, ngươi chưa từng yêu ai, ngươi nói ta đều hiểu, ta đều hiểu, ta đều biết, nhưng mà thất tình vẫn thật sự rất đau lòng. Uống say rồi, có lẽ tất cả sẽ qua đi, Trình Nhạc Hạo nói, giọng đầy chua xót. Nhìn bộ dạng đau khổ như muốn chết của hắn, Đỗ Nhất Phàm cũng chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh cùng hắn uống rượu. Bên ngoài sân trường học viện môi giới, Tưởng Lệ Lệ nép sát vào người Cát Đông Húc, kéo tay hắn đầy thân mật, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Húc ca, huynh thật tốt. Trên tay hai người xách đầy túi lớn túi nhỏ, đều là chiến lợi phẩm của buổi chiều đi dạo phố. Đối với Tưởng Lệ Lệ, trong lòng Cát Đông Húc vẫn luôn có một phần áy náy. Cùng Liễu Dài Dào, bạn gái của hắn, quan hệ không sâu đậm, vì hắn dành rất ít thời gian cho nàng. Do đó, khi Tưởng Lệ Lệ gặp Cát Đông Húc dưới lầu ký túc xá, hỏi hắn muốn đi đâu chơi, Cát Đông Húc đáp là đi dạo phố. Quả nhiên, khi Cát Đông Húc nói đi dạo phố, Tưởng Lệ Lệ bất ngờ, đôi mắt nàng ngấn nước, suýt nữa rơi xuống. Nếu không phải vì có các nữ sinh khác qua lại, có lẽ nàng đã lao đến, ôm chặt Cát Đông Húc và trao cho hắn một nụ hôn dài đầy mê đắm. Người thật tốt, Cát Đông Húc nhẹ nhàng trêu đùa, đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc mũi thanh tú của Tưởng Lệ Lệ dưới ánh đèn đường. Thật sao? Tưởng Lệ Lệ ngậm đầu hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Đương nhiên rồi, Cát Đông Húc mỉm cười đáp, rồi nhẹ nhàng vỗ lên mông nàng, nói tiếp, ngươi không phải bảo là rất tò mò về quán ba sao? Hay là nhân lúc ta ở đây, chúng ta cùng đi một chuyến, trải nghiệm một chút đi. Còn nữa, mau đem đồ đạc chuẩn bị đi, rồi gọi Kim Vũ San và Lâm Tư Khít xuống luôn. Đừng để các nàng nói người gặp sắc quên bạn. Hì hì, các nàng đâu dám nói thế với ta. Tưởng Lệ Lệ cười khẽ, khuôn mặt đỏ ửng lên, rồi nhanh chóng mang theo túi sách chạy vào ký túc xá nữ sinh. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Khi Tưởng Lệ Lệ mang theo túi sách lớn nhỏ vội vã tiến vào ký túc xá, Cát Đông Húc chỉ biết cười và lắc đầu. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra và gọi cho Trình Nhạc Hạo. Tuy nhiên, gọi mãi mà không ai bắt máy, không còn cách nào khác, hắn lại gọi cho Đỗ Nhất Phàm, lần này cũng không có ai nghe máy. Mãi cho đến khi Cát Đông Húc cau mày và gọi lần thứ hai, Đỗ Nhất Phàm mới nhấc máy. Vừa nhận điện thoại, Cát Đông Húc đã nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia. Làm sao mà ồn ào vậy? Ngươi đang ở đâu thế? Cát Đông Húc hỏi. Lão đại, ta và tên béo đang ở quán bar. Sao vậy? Ngươi gọi cho ta có chuyện gì không? Đỗ Nhất Phàm đáp. Không thể nào, ngươi và Nhạc Hạo lại ở quán bar sao? Cát Đông Húc ngạc nhiên hỏi. Trong ấn tượng của hắn, Đỗ Nhất Phàm là một người đàn ông yêu thích công nghệ, chỉ quan tâm đến máy tính, tuyệt đối không phải kiểu người hay lui tới quán bar. Dù Trình Nhạc Hạo tính tình cởi mở, nhưng hắn cũng không nghĩ quán bar là nơi yêu thích của Nhạc Hạo. Đúng vậy, Nhạc Hạo tiểu tử này thất tình, nên ta cùng hắn đến quán bar uống rượu giải sầu. Đỗ Nhất Phàm trả lời. Trời ơi, Nhạc Hạo cũng có lúc thất tình sao? Cát Đông Húc lúc này càng thêm ngạc nhiên. Trong ấn tượng của Cát Đông Húc, Trình Nhạc Hạo chính là kiểu người hễ gặp mỹ nữ liền lập tức si mê. Thậm chí đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên tới trấn nhỏ gặp Trình Nhạc Hạo. Khi đó, tên này chỉ mặc một chiếc quần lót rộng thùng thình, hứng thú dạt dào kéo hắn lại, cùng nhau lén nhìn trộm Động Vũ Hân ở bên kia đường. Nghĩ đến việc một kẻ như thế lại thất tình, Cát Đông Húc cảm thấy vô cùng khó tin. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn thực sự thất tình rồi. Đỗ Nhất Phàm cười khổ đáp, được rồi, các ngươi đang ở quán rượu nào, ta dẫn mấy mỹ nữ qua giúp hắn khai thông một chút. Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười nói, vẫn chưa hoàn toàn tin rằng Trình Nhạc Hảo lại có thể rơi vào tình trạng này. Chúng ta đang ở Ba Dặm Chuân, ấy khoan đã, lão đại, huynh cũng đang ở Kinh Thành sao? Đỗ Nhất Phàm nói được nửa câu mới giật mình nhận ra điều bất thường. Người không nói thừa sao? Thôi được rồi, mau cho ta địa chỉ quán rượu, ta lập tức dẫn người tới. Cát Đông Húc đáp, tuy không tin lắm chuyện Trình Nhạc Hạo thất tình, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên tâm. Vậy thì tốt quá, ta còn đang lo nếu hắn uống say thật, với trọng lượng của hắn, ta thực sự không biết làm thế nào mà đưa hắn về nổi. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng báo địa chỉ cho Cát Đông Húc. Vừa cúp máy, Cát Đông Húc liền thấy Tưởng Lệ Lệ cùng hai người bạn cùng phòng, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết từ ký túc xá đi xuống. Một thời gian không gặp, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết rõ ràng đều có thêm phần thành thục và khí chất ưu nhã, hiển nhiên là do tiếp xúc với nhiều người, tham gia vào nhiều sự kiện, khiến cho họ bị ảnh hưởng một cách tự nhiên. Tuy nhiên, khi các nàng nhìn thấy Cát Đông Húc, cả hai liền vui mừng kêu lên một tiếng, rồi không màng đến ánh mắt xung quanh, lao đến ôm chầm lấy hắn. Lúc này khí chất thành thục và ưu nhã của họ dường như biến mất, thay vào đó là nét tươi vui, thuần khiết và hoạt bát của lứa tuổi học trò. Senior, bạn gái của ta vẫn còn ở bên cạnh đây. Cát Đông Húc vỗ nhẹ lên lưng Kim Vũ San, cười nói khi nàng còn ôm chặt hắn, không chịu buông tay, Lệ Lệ và ta là bạn thân tốt, chỉ là mượn một chút thời gian chiếm dụng bạn trai nàng, nàng ấy sẽ không nghe đâu. Kim Vũ San nói, rồi nghịch ngợm nháy mắt với Cát Đông Húc. Tuy vậy, khi nói xong, nàng vẫn buông tay ra, vì không dám quấn quýt lâu hơn với Húc ca toàn tử. Ta biết các ngươi là bạn thân tốt của Lệ Lệ, vì vậy ta mới cùng nàng cùng nhau quay lại tìm các ngươi để cùng đi ngâm suối nước nóng. Nếu không thì các ngươi sẽ bảo nàng trọng sắc khinh bạn mất. Cát Đông Húc cười nói, với một bạn trai như Húc ca, Lệ Lệ mà trọng sắc khinh bạn thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết cùng cười nói, sớm biết như vậy ta và Lệ Lệ đã không quay lại nữa rồi. Cát Đông Húc lại cười nói, hi hi, giờ thì biết đã muộn rồi. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết cùng cười đùa, hơn nữa Húc ca, ngươi nhẫn tâm không để ý đến chúng ta, không thấy chúng ta nhớ nhung ngươi sao? Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết vừa cợt nhả nói một câu, rồi tiếp theo lại làm ra bộ dạng u ám. Bình Trì, đừng có dùng ánh mắt và ngữ khí như vậy nói chuyện với ta, ta nghe mà nổi da gà. Cát Đông Húc vừa nói vừa lắc đầu, à Húc ca, ngươi thật là hư, dĩ nhiên lại nói nổi da gà. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nghe vậy thì đồng thanh kêu lên, rồi dồn dập dưa nắm tay lên như muốn đánh Cát Đông Húc. Tưởng Lệ Lệ đứng bên cạnh lại cười híp mắt nhìn, khắp khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc và vui vẻ. Đùa giỡn xong, cả nhóm liền đi tới chỗ đậu xe của Cát Đông Húc. Khi thấy chiếc xe Jeep với bảng số đặc biệt, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết không khỏi ánh mắt lộ ra sự kính sợ. Càng tiếp xúc với xã hội, hai người càng nhận thức được rằng những vật như vậy đại diện cho ý nghĩa rất lớn. Tuy nhiên, rõ ràng các nàng rất may mắn, vì Cát Đông Húc coi các nàng như bạn bè thực sự, không giống những người khác, ánh mắt của họ lúc nào cũng mang vẻ coi thường, luôn nhìn từ trên cao xuống. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết vốn định đi qua quầy rượu, nhưng chỉ cần Cát Đông Húc nhắc đến, các nàng đã lập tức biết ngay vị trí cụ thể của quầy rượu đó. Quầy rượu này rất nổi danh, không ít minh tinh cũng thường xuyên tới đó. Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện nay trước đây cũng từng tới quán bar này hát, không ngờ Húc ca cũng biết nơi này. Kim Vũ San nói, ta thì làm sao biết gì về rượu. Cát Đông Húc đáp lại, ta vừa rồi gọi điện cho một bằng hữu, hắn bảo ta rằng một người bạn khác của hắn vì thất tình hiện đang ở trong quán bar uống rượu giải sầu, vừa vặn các ngươi đều là người đẹp, miệng lưỡi lại sắc bén, đợi lát nữa giúp ta khuyên hắn một chút. Cát Đông Húc cười khổ nói, muốn khuyên người hắn thực sự không có kinh nghiệm. Không phải chứ, cô gái nào mà lại không có mắt như vậy, ngay cả bạn của Húc ca cũng nỡ bỏ. Lâm Tư Khiết nói, được rồi, đừng có nịnh nọt ta, chuyện tình cảm ai có thể nói rõ được chứ, hy vọng người này chỉ là tạm thời buồn bã, chứ đừng thật sự muốn tìm cái chết. Cát Đông Húc đáp, yên tâm đi Húc ca, mê hoặc ngươi thì chúng ta không có chút lòng tin nào, nhưng đối với các nam nhân khác chúng ta vẫn có chút tự tin, dù hắn có yêu cuồng nhiệt đến đâu chúng ta cũng sẽ làm cho hắn dần dần quên đi. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết tự tin đáp. Cát Đông Húc nghe vậy ngẩn người, vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ vào Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết mà không biết nói gì. Sau đó hắn quay sang hỏi Tưởng Lệ Lệ, Trình Nhạc Hạo ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ, ngươi là bạn học cấp 2 của ta mà. Còn có một người tên là Đỗ Nhất Phàm nữa, ngươi nói không phải là Trình Nhạc Hạo chứ? Tưởng Lệ Lệ hơi run rẩy, rồi bất ngờ nói, không phải hắn thì còn ai vào đây? Ta còn chưa nói với ngươi, bây giờ bọn họ cũng đang học ở Kinh Thành và còn cùng ta làm một công ty máy tính, hiện tại chính là hắn đang đứng đầu việc kinh doanh. Thật ra ta chỉ định buổi tối cùng bọn họ hẹn nhau đi ngâm nước, cho náo nhiệt một chút, cũng tiện cho ngươi có thể gặp gỡ bọn họ, sau đó nếu có chuyện gì cũng dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau. Ai ngờ bọn họ lại ở quầy rượu rồi. Cá Đồng Húc đáp: Húc ca, vừa nãy chúng ta có chút nói ngoa, nhưng chúng ta nhất định sẽ tận lực giúp một tay khai đạo. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết trước đó đã nói rất có lòng tin, nhưng khi nghe nói người thất tình lại chính là Cát Đông Húc cấp ba bạn bè của họ, liền hoảng hốt lo lắng, vội vàng bổ sung lời nói: đùa giỡn một chút, thân phận Húc ca sao có thể tầm thường được? Toàn bộ đất nước Hoa này có bao nhiêu người xứng đáng được gọi là đồng đảng của Húc ca tên à? Các nàng cũng chỉ vì dính ánh sáng của Tưởng Lệ Lệ mới có thể bấu víu quan hệ với Húc ca và có chút ít tiếng tăm trong giới giải trí. Còn việc Húc ca bạn bè di tình biệt luyến các nàng thì lời này có phần tự cao tự đại quá đỗi. Hà ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cái tên này chính là một hoa tầm cây củ cải lớn, nhìn thấy mỹ nữ là hai mắt sáng lên, phòng trưng chỉ là nhất thời bị ai đó làm cho tâm tình không tốt. Thấy các ngươi, tâm tình chắc chắn sẽ tốt lên ngay. Cát Đông Húc thấy hai người dáng vẻ sốt sắng, không khỏi cười khẽ. Thật vậy sao, Húc ca? Chúng ta thật sự là mỹ nữ sao? Kim Vũ Sen và Lâm Tư Khiết nghe vậy liền quay về phía Cát Đông Húc, dùng sức vứt mị nhãn, phóng điện. Đừng làm loạn phóng điện nhé, bạn gái của ta đang ngồi bên cạnh, hơn nữa ta còn đang lái xe, chuyện này rất nguy hiểm. Cát Đông Húc cười nói. Kim Vũ San, Lâm Tư Khiết và Tưởng Lệ Lệ nghe vậy thì cùng khanh khách cười thành một đoàn. Chiếc Audi màu đen mang đặc trưng quần nhãn lướt qua màn đêm của kinh thành, rất nhanh đã đến quán rượu mà Đỗ Niết Phàm đã chỉ. Đây là một quán bar nhỏ, trang hoàng đơn giản nhưng lại rất có phong vị, thông thoảng mùi tiên. Trong quán rượu có không ít người, không chỉ có người bản quốc mà còn không ít khách nước ngoài. Trên sân khấu, một đội hát đang trình diễn miễn phí, đó là ban nhạc Hắc Báo với bài hát Don't Break My Heart, Don't Break My Heart. Mặc dù giọng hát không được mượt mà như mong đợi, nhưng lại rất phù hợp với tâm trạng của Trình Nhạc Hạo lúc này. Hắn uống một ngụm rượu lớn, không thể nghe lời khuyên nhủ của Đỗ Niết Phàm, cứ thế mà tiếp tục uống. Cát Đông Húc nắm tay Tưởng Lệ Lệ, bên cạnh còn có Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, hai mỹ nữ xinh đẹp mới bước vào quán rượu, họ đã thu hút ánh mắt của không ít người. Ở một chiếc bàn gần cửa sổ, đối diện với sân khấu biểu diễn, một chàng trai trẻ đang nhìn vào lối vào quán, bĩu môi rồi nói: "Đi đem em, tiểu tử kia thật là ngông cuồng, một mình mà dám mang theo ba mỹ nữ." Trần Kiện Hâm nghe vậy, quay đầu nhìn lại, hắn không khỏi ngạc nhiên, mắt sáng lên, miệng nhếch lên một nụ cười khẩy rồi nói: "Không tệ thật, đặc biệt là cô nàng mặc áo đỏ, vóc dáng rất hấp dẫn, chí ít là có thể vào tầm nắm của đi chén đi." Chàng trai trẻ đối diện không nhịn được mà thốt lên: "Mẹ nó, Hâm ca, quả nhiên là dương uống dương mực nước, rất lợi hại, đại mùa đông mà mặc bao nhiêu quần áo như vậy mà ngươi vẫn có thể nhìn ra được. Hi hi, Hâm ca chắc chắn là đã đo lường không ít dương sữa ở Melbourne rồi, đúng không?" Cô nàng bên cạnh, người yêu diễm của chàng trai, liếc mắt đưa tình về phía Trần Kiện Hâm: "Dương sữa gì chứ, có gì là quốc sản?" Trần Kiện Hâm cười nhạt, quay mặt đi. Trần Kiện Hâm cười mịn, sau đó đem đầu chôn vào Khâu Tử Vi bộ ngực qua lại hai lần, khiến Khâu Tử Vi bị quấy nhiễu, đành phải giơ tay lên liên tục đánh vào vai hắn, miệng nói: "Hâm ca, ngươi thật là hư quá." "Khà khà, nam nhân mà không yêu những người con gái xinh đẹp thì thật là thiếu sót." Trần Kiện Hâm vừa cười vừa nói với vẻ xấu xa: "Đúng rồi, Hâm ca, ngươi không phải nói có bạn bè từ Australia đến sao? Sao họ vẫn chưa tới? Chẳng lẽ họ lạc đường rồi?" Khâu Tử Vi xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ nhìn Trần Kiện Hâm, sau đó hỏi, ánh mắt lộ ra một vệt nóng bỏng: "Khà khà, nhắc đến bạn bè từ Australia, Hâm ca, người này thật là đúng giờ, nếu có thể để ta quay lại lần trước, chết sớm một năm, ta cũng nguyện ý." Ngồi đối diện với Trần Kiện Hâm, người trẻ tuổi mỉm cười nói. Trần Kiện Hâm nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh của cô gái tóc vàng mà hắn gặp ở hội sở hai ngày trước, cùng phụ thân cô ấy bàn về dự án hợp tác. Đôi mắt hắn vô tình lộ ra một tia nhìn nóng bỏng. Tuy vậy, rất nhanh hắn nhớ lại việc mình ở Úc đã làm quen với một nhóm người Hoa có bối cảnh bang phái, trong đó có con trai của ông trùm đi sản người Hoa, Tống Văn Hoành, Tống Chí Hiền. Họ đã nói với hắn về mối quan hệ của bà ta với Dương Nữ và những câu chuyện truyền kỳ xung quanh bà. Hắn không khỏi giật mình, vội vàng giơ tay tát vào mặt người trẻ tuổi đối diện, nói: "Cầm miệng lại, người phụ nữ ấy ở Âu Châu, Mỹ, thậm chí ở Châu Phi cũng có giao dịch vũ khí, có người ngựa theo hầu. Ở Úc, bà ta còn có quan hệ rất tốt với nhiều chính khách. Người dám có ý đồ với nàng, người chẳng khác nào tự tìm cái chết." "Hâm ca, chỉ là đùa giỡn thôi." "Đùa giỡn thôi mà." Người trẻ tuổi nhận một cái tát, ngượng ngùng cười nói: "Đùa giỡn thì cũng phải biết chọn đối tượng, đừng có đùa một cách ngớ ngẩn. Lần sau gặp nàng, nếu người liếc mắt lung tung thì cứ chờ cha người đi đánh gãy chân chó của người đi." Trần Kiện Hâm nghiêm mặt nói: "Hâm ca nhắc nhở rất đúng, ta sẽ nhớ kỹ. Nếu không, lỡ như ta làm hỏng kế hoạch hợp tác của lão đầu tử thì đúng là sẽ bị đánh gãy chân. Nhưng mà người phụ nữ ấy thật sự lợi hại như vậy sao? Ở Âu Châu, Mỹ đều có mùi ngựa và còn giao dịch súng đạn nữa. Người trẻ tuổi hiển nhiên cũng biết rõ tính tình của mình, nghe vậy liền run lập cập, đầu tiên là liên tục gật đầu, sau đó vẫn còn không thể tin nổi rằng một cô gái xinh đẹp tóc vàng lại có quyền thế lớn như vậy, không nhịn được hỏi: "Đợi lát nữa Tống Chí Hiền và bọn họ tới, ngươi cứ hỏi bọn họ, như vậy sẽ rõ ràng hơn." Trần Kiện Hâm tức giận đáp lại một câu, rồi xoay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc và những người khác, chưa vội nói gì, nhưng vóc dáng của Tưởng Lệ Lệ thật sự rất phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn. Cát Đông Húc đương nhiên không để ý đến những ánh mắt nam nữ trong quán rượu đang dồn về phía mình, mà bước vào quán, không cần cố ý tìm kiếm, hắn dễ dàng nhìn thấy Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo đang ngồi ở một góc. Trình Nhạc Hạo đang đưa rượu vào miệng. Mặc dù Cát Đông Húc luôn cho rằng Trình Nhạc Hạo giống như Lữ Bán Tiên, trời sinh là kẻ hoa tâm, không thể vì tình mà khổ sở, càng không thể vì tình mà gây tổn thương. Thế nhưng khi nhìn thấy Trình Nhạc Hạo ném Đỗ Nhất Phàm sang một bên, rồi cúi đầu uống rượu, cái dáng vẻ tựa như đang muốn uống cho say mềm, muốn tự hủy hoại bản thân vì chán nản, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy một nỗi chua xót trong lòng, đồng thời cũng âm thầm tức giận vì người đó đã làm tổn thương người huynh đệ của mình. "Tiểu tử, ngươi uống rượu với Nhất Phàm có tác dụng gì chứ? Với tử lượng của hắn, uống một bình chắc ngươi phải khiêng hắn về nhà rồi. Muốn tìm người uống cùng thì tìm ta đây." Cát Đông Húc bước nhanh đến, nắm lấy một bình rượu trên bàn, không chút do dự đổ rượu vào cổ họng, rồi ừng ực uống hết. Sau đó đặt mạnh bình rượu xuống bàn, phát ra một tiếng đông vang dội. "Lão, lão đại, ngươi thật sự đến rồi à? Ta còn tưởng Nhất Phàm tiểu tử này sẽ làm ta sợ. Không, nhưng mà hôm nay ta thật sự rất khó chịu, tâm trạng tệ lắm. Ngươi để ta uống một trận cho đã, lần này thôi, sau đó tuyệt đối không như vậy nữa." Trình Nhạc Hạo vừa nói vừa ngậm đầu nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là đã uống khá nhiều. Thấy Cát Đông Húc, Trình Nhạc Hạo cảm thấy cơn say dường như cũng bớt đi phần nào, bước tới thân thể vô lực tựa vào vai Cát Đông Húc, lắp bắp nói: "Ta biết ngươi đang khó chịu, vì vậy ta cố ý đến để cùng ngươi uống rượu. Không chỉ có ta đến đâu, Tưởng Lệ Lệ cũng đến, còn có hai vị mỹ nữ khác nữa." Cát Đông Húc nói. Lúc này Trình Nhạc Hạo mới nhận ra Tưởng Lệ Lệ cũng đã đến. Cảm giác say ngà ngà trong đầu khiến hắn không kịp suy nghĩ kỹ, bỗng nhiên theo bản năng mà gọi tô: "Ngực lớn học tỷ." Khi tiếng nói "ngực lớn học tỷ" vừa bật ra, Tưởng Lệ Lệ liền đỏ mặt, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đều ngây người nhìn, còn Đỗ Nhất Phàm thì sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, vội vàng giơ tay tát vào đầu Trình Nhạc Hạo, mắng lớn: "Đi mẹ em, tiểu tử ngươi uống rượu mà sao không biết nói năng gì nữa vậy?" Bị tát một cái, Trình Nhạc Hạo rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn một chút, nhớ lại những chuyện ám muội giữa Cát Đông Húc và Tưởng Lệ Lệ trước kia trong trường, hắn không khỏi lạnh toát mồ hôi, lắp bắp nói, nạt bắp nói: "Này, cái này, lão đại, cái này là học tỷ, ta uống quá nhiều rượu rồi, uống quá nhiều rượu, ta phạt rượu." Đỗ Nhất Phàm lại tức giận mắng: "Phạt ngươi một cái đại đầu quỷ à, đừng có mà làm trò này nữa, ngồi xuống đi." Với học tỷ nói rõ ràng rốt cuộc là có chuyện gì. Lúc này Tưởng Lệ Lệ đã hoàn toàn lấy lại vẻ mạnh mẽ như ngày xưa trong trường học. Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi nhớ lại một số kỷ niệm cũ, nhìn nàng thêm một lần rồi mới vung tay lên nói: "Ngồi xuống đi, không có gì phải gấp, mọi người đều theo lời mà ngồi xuống, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là ta mắt mù tin nhầm một nữ nhân." Trình Nhạc Hạo cười khổ, vừa nói vừa nâng ly rượu lên: "Mặt ngươi bị sao thế?" Trình Nhạc Hạo vừa mở lời chưa được bao lâu, Cát Đông Húc đã biến sắc, ánh mắt chợt lạnh, khí thế trên người lập tức trở nên bức người. "Lão đại, có học tỷ xinh đẹp ở đây, ngài đừng làm căng mặt có được không?" Trình Nhạc Hạo sờ lên gò má của mình, trong mắt tràn đầy khuất nhục. Hắn uống say như vậy, thực chất không chỉ vì đau lòng do bị Khâu Tử Vi tổn thương, mà còn vì nỗi nhục mà nàng cùng Trần Kiện Hâm dành cho hắn hôm nay. Nhưng nơi này là kinh thành, hơn nữa Trần Kiện Hâm lại có gia thế hiển hách, từ thái độ của vệ đội trưởng giáo cảnh có thể thấy gia tộc bọn họ tại kinh thành có bối cảnh không nhỏ, còn hắn Trình Nhạc Hạo là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một kẻ đến từ địa phương nhỏ, nhiều nhất chỉ là có chút tiền mà thôi, hắn có thể làm gì được Trần Kiện Hâm đây? Sao lại không dám làm? Lời hắn vừa dứt, một giọng nói mang theo ý cười trào phúng chợt vang lên. Trình Nhạc Hạo dù uống nhiều nhưng vẫn lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy, sắc mặt hắn đại biến, quay phát đầu lại, quả nhiên phía sau là Trần Kiện Hâm đang ôm lấy vòng eo của Khâu Tử Vi, một tay nâng chén rượu, khỏe môi nhếch lên đầy chế giễu. "Khâu Tử Vi." Đỗ Nhất Phàm không quen biết Trần Kiện Hâm, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra người đàn ông này chính là kẻ đã khiến Trình Nhạc Hạo say mê Khâu Tử Vi. Thấy nàng đang chăm chú ôm lấy một nam tử trẻ tuổi, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cả người đột nhiên đứng lên, hai mắt phừng phừng lửa giận. Tình cảnh này Cát Đông Húc sao không nhận ra, Trước mắt người nữ tử có dung mạo như thiên sứ, nhưng lại mang phong thái như ma quái, chính là người phụ nữ khiến Trình Nhạc Hạo thất tình. Còn người đàn ông kia chắc chắn là kẻ cướp đi tình yêu của hắn. Hơn nữa, với thái độ ngông cuồng của hắn, Cát Đồng Húc gần như có thể chắc chắn rằng cái tát trên mặt Trình Nhạc Hạo 8 phần là do người này ban tặng. Ngồi xuống, Niết Phàm. Cát Đồng Húc liếc nhìn Đỗ Niết Phàm, lạnh lùng lên tiếng. Đỗ Niết Phàm nắm chặt tay, nhưng vẫn nghe theo lời ngồi xuống. Nhạc Hạo, ngươi cũng ngồi xuống. Cát Đồng Húc lại nói với Trình Nhạc Hạo, lão đại. Trình Nhạc Hạo lo lắng gọi, bỗng nhiên nghĩ đến lời đội trưởng đội cảnh vệ từng nói, ha ha, lão đại, cái tên béo đáng chết này là lão đại của ngươi sao? Không trách sao có thể giỏi thế, quay rượu còn dẫn theo ba cô gái. Trần Kiện Hâm cười nhạt, mặt đầy khinh miệt, hành khách nông thôn mới lên nhà giàu đều như vậy thôi. Khâu Tử Vi cũng cười theo, ha ha. Những người đi cùng Trần Kiện Hâm cũng đồng loạt cười to, tiếng cười chứa đựng rõ ràng sự trào phúng và khinh miệt. Khi thấy Trần Kiện Hâm cùng Khâu Tử Vi cười nhạo Cát Đồng Húc, Trình Nhạc Hạo không khỏi nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu, đã muốn xông lên đánh Trần Kiện Hâm lần thứ hai. Thế nào, tên béo, ban ngày còn chưa bị sửa dậy đủ hay sao, còn muốn so chiêu với ta? Trần Kiện Hâm thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ coi thường mà nói, ta bảo ngươi ngồi xuống. Nhạc Hạo, Cát Đông Húc không thèm để ý đến Trần Kiện Hâm, mà lại lần nữa bảo Trình Nhạc Hạo ngồi xuống. Trình Nhạc Hạo nhìn sâu vào Cát Đông Húc một chút, rồi chậm rãi ngồi xuống. Đúng là có chút lão đại phái đầu. Trần Kiện Hâm lại lên tiếng, liệu có hay không lão đại phái đầu, không phải chỉ nói ra miệng là được, mà phải làm được. Cát Đông Húc nhàn nhạt nhìn Trần Kiện Hâm mà đáp, à, vậy ngươi định làm thế nào? Muốn giúp tên mập này lấy lại danh dự sao? Trần Kiện Hâm trêu chọc nhìn Cát Đông Húc, đương nhiên là phải như vậy, anh em của ta, không ai có thể bị nhục nhã. Cát Đông Húc bình thản trả lời, sau đó quay sang hỏi Trình Nhạc Hạo, chính là tên này đã đánh vào mặt ngươi phải không? Không sai, chính ta đánh hắn. Hơn nữa ta đã nói rồi, bảo hắn tránh xa càng tốt. Bằng không gặp lần nào đánh lần đó. Thật không ngờ, hắn dường như không nghe vào lời ta, cho nên hôm nay phải lại đánh hắn lần nữa. Tuy nhiên, nếu như ngươi, lão đại này, có ý nghĩa giúp đỡ chút ít, để cô nàng của ngươi uống vài chén rượu với ta, hôm nay ta cũng có thể tha cho hắn một lần. Trần Kiện Hâm vừa nói vừa chỉ tay về phía Tưởng Lệ Lệ. Gặp Trần Kiện Hâm, người mà Cát Đông Húc hết sức kinh kỵ, lúc này lại còn có ý đồ với Tưởng Lệ Lệ, Cát Đông Húc không thể nào kiềm chế được. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nhìn Trần Kiện Hâm, ánh mắt của họ như thể đang muốn liết chết hẳn. Trời ơi, cái tên này đúng là không biết sống chết, lại dám có ý đồ với nữ nhân của Húc ca. Rất tốt. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó đột ngột cầm bình rượu trên bàn, quay đầu đập thẳng vào trán Trần Kiện Hâm. Oành, một tiếng vang lên. Trần Kiện Hâm lập tức ôm trán, chỗ bị đánh sưng đỏ và lồi lên. Mọi thứ xung quanh dường như đột ngột im lặng, không khí như cũng ngừng lại trong khoảnh khắc. Trần Kiện Hâm đưa tay sờ vào trán, vẻ mặt đầy khó tin nhìn Cát Đông Húc. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta? Ngươi chắc chắn phải chết, nhất định phải chết. Một hồi lâu, Trần Kiện Hâm mới lấy lại tinh thần, mặt đầy giận dữ gào lên, thật sao? Cát Đông Húc cười lạnh, vươn tay ra, như thể Trần Kiện Hâm tự đưa cổ mình vào tay hắn. Chỉ trong chốc lát, Cát Đông Húc đã nắm chặt cổ Trần Kiện Hâm. Trần Kiện Hâm cúi đầu nhìn vào tay Cát Đông Húc đang siết lấy cổ mình, trong lòng không thể tin được. Hắn không hiểu sao mình lại không tránh kịp, nhưng lúc ấy sự phẫn nộ đã làm cho đầu óc hắn mơ hồ, căn bản không kịp suy nghĩ. Hắn tưởng rằng mình đang ở trong tình thế an toàn, nhưng lại bị người ta dễ dàng tóm lấy cổ. Và ngay lập tức, hắn siết chặt nắm đấm, quay về phía Cát Đông Húc, chuẩn bị tung một cú mạnh mẽ vào mặt hắn. Tuy nhiên, ngay khi Trần Kiện Hâm vừa nắm chặt nắm đấm chuẩn bị đánh, Cát Đông Húc đã cười lạnh một tiếng, năm ngón tay đột nhiên chụp chặt lấy. Trong khoảnh khắc, Trần Kiện Hâm cảm thấy một cơn đau đớn dữ dội và cảm giác nghẹt thở. Thậm chí, hắn hoài nghi nếu tình trạng này tiếp tục, cổ của mình sẽ bị bóp nát. Nắm chặt nắm đấm mà vẫn không thể ra tay, hắn vội vàng dùng cả hai tay bắt lấy cổ tay Cát Đông Húc, nhưng tay Cát Đông Húc cứng như thép, mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích. Đừng có mơ, buông tay lão tử ra. Người thanh niên đi cùng Trần Kiện Hâm thấy vậy liền mắng to, xông lên định giúp. Cát Đông Húc thấy vậy chỉ nhẹ nhàng nâng chân lên đạp một cái, khiến tên kia bay thẳng ra đất. Cát Đông Húc cười khinh bỉ, kéo Trần Kiện Hâm về phía Trình Nhạc Hạo, ném hắn đến trước mặt Trình Nhạc Hạo, rồi lạnh lùng nói, Nhạc Hạo, nếu hắn tát ngươi, ngươi cứ tát lại. Ngươi, ngươi mẹ hắn dám! Trần Kiện Hâm tức giận mặt đỏ bừng, quát to, cái quán rượu này là lão tử cùng anh em mở ra, lão tử có phụ thân là tổng giám đốc Đại Sơn tập đoàn, lão tử còn có đùng đùng. Cát Đông Húc không hề do dự, giáng hai cái tát mạnh mẽ chặn đứng lời hắn. Sau đó, Cát Đông Húc quay sang nhìn Trình Nhạc Hạo, ánh mắt lạnh lẽo, nơi này là kinh thành, ngươi một tên nhà quê mà dám! Trần Kiện Hâm lại tiếp tục chửi bới, cố gắng kích động Trình Nhạc Hạo, nhưng vừa dứt lời, Trình Nhạc Hạo đột nhiên đứng lên, giơ tay mạnh mẽ tát Trần Kiện Hâm 4-5 cái, làm im bặt cả không khí. Khi thấy Trình Nhạc Hạo dám giơ tay tát Trần Kiện Hâm, Khâu Tử Vi cả người đều sững sờ, chỉ tay về phía hắn, lắp bắp nói: ngươi lại dám đánh Hâm ca? Tại sao ta không dám? Trình Nhạc Hạo giận dữ đáp, rồi lại giơ tay tát vào mặt Trần Kiện Hâm mấy cái thật mạnh. Sau khi tát xong, Trình Nhạc Hạo cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt của Khâu Tử Vi, nhưng tay hắn vẫn không ngừng run lên vì sợ hãi và lo lắng. Đúng vậy, nơi này chính là kinh thành, người này Trần Kiện Hâm là một công tử giàu có bối cảnh vững chắc, giờ hắn lại dám đánh người như vậy? Không, thực tế là Cát Đông Húc và hắn cùng nhau đánh người, Trần gia làm sao có thể ngồi yên. Nhưng nhìn thấy ánh mắt hoang mang sợ hãi của Khâu Tử Vi, Trình Nhạc Hạo lại cảm thấy một cảm giác thoải mái không thể diễn tả. Khi thấy Trình Nhạc Hạo đánh người đến nỗi tay hắn đang run, Cát Đông Húc lén lút lắc đầu, cuối cùng vẫn buông tay khỏi cổ Trần Kiện Hâm, nhìn về phía Khâu Tử Vi rồi ngồi xuống chỗ của mình, hai chân vắt chéo nhìn Trần Kiện Hâm đang ôm cổ ho khan, nhẹ nhàng nói: giờ chúng ta có thể nói về chuyện của ngươi và người nữ nhân này, cũng như là chuyện xin lỗi. Vừa dứt lời, một đám người cầm theo vũ khí hung hãn bước tới, dẫn đầu là một tên đại hán chọc đầu: Hâm ca, ngài có sao không? Đại hán chọc đầu đi đến, quan tâm hỏi Trần Kiện Hâm vẫn đang lo lắng ôm cổ hắn: ngươi mù mắt sao? Ta nhìn như không có chuyện gì sao? Trần Kiện Hâm tức giận quát. Trần Kiện Hâm lúc này đang tức giận đến mức không biết chút giận vào đâu. Khi gặp tên đại hán chọc đầu hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy, hắn liền cất giọng khàn khàn mà mắng: vâng, là. Tên đại hán chọc đầu liên tục gật đầu. Trần Kiện Hâm thấy vậy, một lúc mới hạ bớt cơn giận, rồi dùng sức xoay cổ một cái. Sau đó, hắn lấy vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn về phía Cát Đông Húc và những người bên cạnh, chỉ tay vào họ rồi quát lớn: tiên sư nó, tới đây, nói chuyện với ta về nữ nhân à? Hay là muốn đàm luận về việc nhận lỗi, đi em? Mấy tên nhà quê cũng dám ở kinh thành mà kêu gào với lão tử. Cho lão tử đánh bọn chúng cho mạnh tay, đánh đến mức bọn chúng không biết trời đất nữa mới thôi. Đỗ Niết Phàm và Trình Nhạc Hạo thấy vậy, lập tức nắm lấy chai bia trên bàn, làm ra vẻ như chuẩn bị đánh nhau. Cát Đồng Húc nhìn tình hình, nhẹ nhàng vung tay, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Được rồi, tất cả ngồi xuống đi. Không thấy Lệ Lệ và Cát Nàng cũng rất bình tĩnh sao? Cát Đồng Húc nói xong, vẫn thản nhiên bắt chân chữ ngũ. Đỗ Niết Phàm và Trình Nhạc Hạo lúc này mới nhận ra, từ đầu đến cuối, tưởng Lệ Lệ và hai mỹ nữ khác vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dường như không có chút lo lắng nào. Cát Đồng Húc tiếp tục: vị huynh đệ này, người nào vừa hỗn thế, trông có vẻ lạ mặt nhỉ? Ngay khi Cát Đông Húc nói vậy, tên đại hán chọc đầu cũng nhận ra điều này, trong lòng không khỏi lo lắng, vội vàng giơ tay ngăn cản tiểu đệ đang định làm loạn, rồi bước lên trước hỏi. Bất đắc dĩ, gã đại hán đầu chọc chỉ là một tên côn đồ. Trong mắt đám người bình thường, hắn có vẻ oai phong, tiêu xài thoải mái trong quán bar, nhưng với một số đại nhân vật, hắn chỉ là một tên cậu giữ cửa, một tên côn đồ đường phố mà thôi. So với Trần Kiện Hâm hay Hâm ca, hắn chỉ là một tên đầu chọc vô danh tiểu tốt, không có gì đáng kể. Cho nên bất kể Hâm ca nói gì, hắn cũng phải làm theo. Tuy nhiên, trước mặt gã trẻ tuổi ngồi khoanh tay kia, rõ ràng cũng có chút bối cảnh, nếu không sao có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy. Thậm chí cả người phụ nữ mà hắn mang theo cũng không hề tỏ ra lo lắng. Đúng là khi thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ lại gặp xui xẻo. Những kẻ như hắn muốn sống lâu dài cũng cần phải có cái nhìn sáng suốt và một chút sức mạnh. Xem ra huynh đệ đầu chọc của ngươi cũng có chút mắt nhìn và bản lĩnh đấy. Cát Đông Húc bình thản nói, nhìn về phía đại hán đầu chọc: khả năng nhìn và bản lĩnh cái gì? Mấy người này chỉ là đến từ những nơi xa xôi, không phải người trong kinh thành, ngươi sợ cái gì chứ? Trần Kiện Hâm tức giận không nhịn được mà mắng to: huynh đệ, thật sự là người từ nơi khác đến sao? Bao đầu chọc nghe vậy liền hỏi: không sai. Thế nào, không thể nổi lên với người từ nơi khác đến sao? Cát Đông Húc ngả người dựa vào ghế cười khẩy: đụng cái gì? Bao đầu chọc nghe thấy Cát Đông Húc là người từ nơi khác đến, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là kinh thành, mà hắn lại có sự trợ giúp từ Trần gia. Nếu không phải thế lực trong kinh thành, thì bao đầu chọc này thực sự chẳng có gì phải sợ. Khi những tên đầu chọc quay sang đối diện, nhóm thủ hạ của chúng lập tức sôi sục, mang theo gậy gộc hoặc bình rượu, mặt mũi lộ vẻ hung tợn, tiến về phía Cát Đông Húc: các ngươi muốn làm gì? Vừa lúc đó, một nam thanh niên cùng một cô gái tóc vàng nhanh chóng bước tới, đứng chắn trước mặt bọn họ. Hai người này, một nam một nữ, không ai khác chính là Tống Chí Hiên, con trai của Tống Văn Hoành, chủ tịch công ty địa ốc Bắc Văn tại Melbourne, một người mà Cát Đông Húc đã từng cứu sống khi còn trong bang phái con bò cạp toàn đỏ cả. Còn cô gái tóc vàng chính là một trong hai mỹ nữ đã từng xuất hiện trên du thuyền Đại Tây, mặc bikini xoa bóp cho Đại Tây trong lần trước. Tống Chí Hiên, Belinda, các người đến rồi à? Bây giờ tránh qua một bên để ta dạy mấy tên đáng ghét này một bài học, rồi cùng nhau uống rượu. Trần Kiện Hâm thấy Tống Chí Hiên và Belinda, liền tiến lên nói: "Tống thiếu, Belinda, chúng ta lại gặp mặt." Trần Kiện Hâm vừa dứt lời, Cát Đồng Húc liền lên tiếng: "Các ngươi quen biết hắn sao?" Trần Kiện Hâm nghe vậy, đôi mày nhíu lại. Nếu thật sự Cát Đồng Húc quen biết Tống Chí Hiên và Belinda, thì với Trần Kiện Hâm, chuyện này có chút phức tạp tầm trọng. Ít nhất, hắn không thể dễ dàng thực hiện hành động trả thù như dự định. Tống Chí Hiên và Belinda không đáp lại Trần Kiện Hâm, mà chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi đồng thời quay sang Cát Đồng Húc, cung kính cúi đầu và nói: "Cát gia, chào buổi tối, rất vui khi được gặp lại ngài." Cát gia, khi thấy những người đứng bên cạnh, như là con trai của ông trùm bất động sản người Hoa tại Australia và nữ nhà giàu có nhất Australia, đều cúi đầu kính cẩn chào Cát Đồng Húc. Trần Kiện Hâm bỗng cảm thấy như mình rơi vào một cái hầm băng, đầu óc cũng muốn nổ tung. Những người trẻ tuổi đi cùng Trần Kiện Hâm cũng cảm thấy ngỡ ngàng, sắc mặt họ ngay lập tức trở nên tái nhợt. Ngược lại, những người khác như Bao Đầu Chọc, Khâu Tử Vi và một vài cô gái bên cạnh thì không có phản ứng mạnh mẽ như vậy, bởi vì họ không biết Tống Chí Hiên và Belinda là ai. Dù vậy, những người như Bao Đầu Chọc cũng hiểu rõ rằng, mặc dù họ không bày tỏ sự ngạc nhiên ra ngoài, nhưng trong lòng đã nhận thức được rằng người trẻ tuổi này không hề đơn giản, tuyệt đối không phải là người mà họ có thể trêu chọc. Vì vậy, không cần Trần Kiện Hâm phải nhắc nhở, Bao Đầu Chọc đã vội vã ra hiệu cho những người khác lùi đi, bản thân thì đứng bên cạnh lau mồ hôi lạnh trên trán. Đúng là một câu người ngoại quốc đã làm cho tình hình trở nên căng thẳng. Lúc này rõ ràng là cuộc đối đầu giữa các thế lực lớn, những kẻ nhỏ bé như bọn họ đương nhiên sẽ gặp tai họa. Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hảo dù không biết Tống Chí Hiên và Belinda, nhưng đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Họ cảm thấy trong lòng mình trào dâng cảm giác nhiệt huyết. Cát gia, hơn nữa ngay cả một người xinh đẹp như Dương Nữ cũng phải xưng hô như vậy. Bà mẹ của hắn quả thật rất uy nghiêm. Còn Tường Lệ Lệ, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết ba người lại thể hiện sự bình tĩnh hơn hẳn người khác, chỉ im lặng nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy sùng bái. "Ta không mấy vui vẻ đâu." Cát Đông Húc lại nhặt nói, sau đó chỉ vào chiếc ghế rẻ, "Ngồi đi." Tống Chí Hiền nghe thấy câu nói "ta không mấy vui vẻ đâu" của Cát Đông Húc, lòng hắn đã sợ hãi đến mức run rẩy. Giờ thấy Cát Đông Húc chỉ vào ghế bảo hắn ngồi, hắn đâu dám ngồi xuống, vội vàng nói, "Có Cát gia ở đây, làm sao có thể để tiểu bối như tôi ngồi được? Đứng bên cạnh là được, đứng bên cạnh là được." Tống Chí Hiên nói vậy, nhưng không hề có chút khiêm tốn hay khoa trương. Ngay cả cha hắn và toàn bộ ông trùm trong giới Hoa Kiều như gia tộc Cố, gặp Cát Đông Húc cũng phải kính cẩn gọi ông là gia. Vậy hắn, Tống Chí Hiên, có thể là cái gì chứ? Belinda cũng tự nhiên giống vậy. Năm đó khi Cát Đông Húc vượt biển đến, nàng là người tận mắt chứng kiến. Sau này, ông chủ của nàng, Đại Tây, còn lấy thân phận người hầu gái cho Cát Đông Húc đi theo làm tùy tùng. Xoa bóp, nàng cũng thấy tất cả. Thậm chí ông chủ của nàng trước mặt Cát Đông Húc cũng phải khiêm tốn đến mức độ ấy, còn nàng dám vượt qua nửa bước sao? Nhìn thấy Tống Chí Hiên và Belinda khiêm tốn đến mức không dám ngồi trước mặt Cát Đồng Húc, Trần Kiện Hâm và gã thanh niên kia cũng bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh vã ra trên trán, lòng dạ không khỏi chìm xuống. May mắn là nơi đây là kinh thành, bất kể là Tống Chí Hiên hay Belinda, hay ngay cả vị Cát gia này đều là người ngoài. Cuối cùng, Trần Kiện Hâm và người trẻ tuổi kia vẫn giữ lại một chút sức lực. Xem ra ta đã nhìn lầm, Chí Hiên, Belinda, nếu các ngươi quen biết vị tiên sinh này, giúp ta giới thiệu một chút đi. Xem ra Trần Kiện Hâm trêu đùa thì vẫn là không nên trêu vào. Nếu không trêu vào được, hôm nay ta đành nhận thiệt. Trần Kiện Hâm cố gắng kiềm chế sự hoang mang và bất an trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói, ngươi cho rằng đây là chịu thiệt? Cát Đông Húc nhếch môi, vẻ mặt trầm trọc, nhàn nhạt đáp, xem ra ngươi còn chưa nhận ra mình đã sai từ đầu rồi. Được thôi, ta vốn cũng lười nói nhiều với ngươi. Chí Hiên, Belinda, làm phiền các ngươi giúp một chút, ta không thích khi nói chuyện với người lại có mấy kẻ không biết mình là ai chen vào. Trần Kiện Hâm nghe vậy, sắc mặt biến đổi, đang định mở miệng khi Tống Chí Hiên và Belinda đã đồng thời quay người và trong một động tác nhanh chóng đá ra một cú. Tống Chí Hiên thân thủ không cần nói, năm ngoái một mình đã làm lật nhiều thành viên trong bang phái Con Bò Cạp, còn Belinda là người bên cạnh Đại Tây, võ công càng không thể kém. Hai người đột một xuất chiêu, dù Trần Kiện Hâm có là đai đen tam đoạn thì cũng không kịp phản ứng. Rầm rầm, cái bụng và bộ ngực của Trần Kiện Hâm bị đá mạnh hai lần, cơ thể hắn như bị bay lên rồi lập tức ngã ngồi xuống đất. Tống Chí Hiên, ngươi có điên rồi không? Nơi này là kinh thành, đây là kinh thành, không phải Melbourne. Trần Kiện Hâm tức giận ngồi xuống đất, không thể tin nổi mà nhìn Tống Chí Hiên. Ta đương nhiên biết nơi này là kinh thành, nhưng Cát gia không thích ngươi chen vào, cho nên ngươi phải ngoan ngoãn mà im miệng. Tống Chí Hiên tiện tay nắm lấy một bình rượu, bước lên hai bước, ánh mắt lộ ra vẻ hung tợn, rồi quay về phía Trần Kiện Hâm, mạnh mẽ đập đầu hắn xuống. Oanh, một tiếng vang lên, máu tươi từ trán Trần Kiện Hâm chảy xuống. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, Khâu Tử Vi và cô nàng Diêm Dúa lè lẹt bên cạnh đều run lẩy bẩy, ánh mắt đầy hoảng sợ. Các nàng không thể tin nổi, ở kinh thành lại có người dám đánh Trần Kiện Hâm như vậy. Trước này, theo các nàng biết, ở kinh thành chỉ có Trần Kiện Hâm là kẻ hay đánh người khác. Giống như lần trước ở ngoài Quốc ngữ đại học, trước lầu ký túc xá nữ sinh, Trần Kiện Hâm đã đánh Trình Nhạc Hạo, nhưng sau đó chẳng có ai dám động đậy, hắn cứ thế ngang nhiên rời đi. Nhưng đêm nay lại khác, hai người Hoa Tử Úc và một người tóc vàng Dương nữ đều đã biết rõ thân phận của Trần Kiện Hâm, vậy mà vẫn dám đánh hắn. Điều này nói lên điều gì? Tất cả mọi người có mặt đều không phải kẻ ngốc. Khâu Tử Vi và cô nàng Diêm Dúa lè lẹt không phải, đầu chọc cũng không phải, Trần Kiện Hâm và những người bạn của hắn cũng chẳng phải. Vì vậy vào lúc này không ai dám lên tiếng, không khí trở nên căng thẳng, chỉ có âm thanh từ sân khấu bên kia, bản nhạc vẫn đang cuồng nhiệt cất tiếng hát cạt ra. Khi Trần Kiện Hâm và những người khác đều có vẻ trịnh trọng, Tống Chí Hiên và Belinda lúc này mới quay người tiến tới trước mặt Cát Đông Húc, cung kính cúi đầu chào. Hừm, bây giờ nên yên tĩnh một chút. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó mới hỏi: các ngươi sao lại đến nước Hoa? Thưa Cát gia, nữ sĩ Đại Tây cùng ta, còn có Lâm Thúc, Ngụy Thúc mấy người nghĩ đến nước Hoa để đầu tư, chúng ta liền cùng đến theo. Tống Chí Hiên cùng kính đáp: Đại Tây, cha người và Lâm Thiên, Ngụy Hào bọn họ cũng tới. Cát Đông Húc nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Người khác có thể không biết vì sao Đại Tây, Tống Văn Hoành và những người kia lại đột nhiên nảy sinh ý định đầu tư vào Hoa, nhưng Cát Đông Húc thì lại rất rõ ràng, những người này, đặc biệt là Đại Tây, tuyệt đối là vì hắn mà đến. Chỉ có đến đây đầu tư, họ mới có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ giao tiếp với một nhân vật kỳ lạ như hắn. Còn với Đại Tây thì đương nhiên đây là cơ hội để nàng, với một thân phận nữ phú hào giàu có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ chủ tớ với vị nhân vật này. Nếu không, làm sao có thể có cơ hội gặp mặt, càng đừng nói gì đến việc phát triển mối quan hệ hay thắt chặt tình cảm giữa hai bên, khi một người ở nước Hoa còn một người ở tận Úc Châu. Đúng vậy, tối nay bọn họ đang cùng phụ thân của Trần Kiện Hâm và Kim Cang đàm phán tại Đế Cầm câu lạc bộ. Về chuyện của bọn họ, Tống Chí Hiên và Belinda không can thiệp vào, chỉ rời khỏi và cùng Tống Chí Hiên và Kim Cang bàn bạc. Tuy nhiên giờ đây có vẻ như không cần thiết phải làm vậy, vậy nên ta sẽ gọi điện cho ba ta. Tống Chí Hiên cùng kính đáp lại. Trần Kiện Hâm và Kim Cang cũng như những người trẻ tuổi đi cùng họ nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, bật thốt lên: Tống Chí Hiên, ngươi đang có ý gì? Tên ngốc, các ngươi nghĩ rằng sau khi đắc tội với Cát gia, cha ta và bọn họ còn có thể tiếp tục đàm phán với phụ thân ngươi sao? Tống Chí Hiên nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, lạnh lùng nói: cái gì? Trần Kiện Hâm và Kim Cang nghe vậy không khỏi sững sờ, thân thể đều chấn động. Thông thường những người trẻ tuổi trong giới có mối quan hệ riêng thường xảy ra những mâu thuẫn, tranh chấp về tình cảm, đó là chuyện rất bình thường. Ngay cả khi người lớn biết chuyện, họ cũng chỉ nhắc nhở vài câu, tuyệt đối không để những tranh đấu của tiểu bối ảnh hưởng đến các quyết sách quan trọng. Bởi vì đối với gia tộc, sự phát triển của tập đoàn, mấy trò chơi của tiểu bối chỉ là chuyện không đáng kể. Nhưng tình huống này thì khác. Tống Chí Hiên rõ ràng ám chỉ rằng mâu thuẫn của bọn họ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc hợp tác của cha mẹ bọn họ, hoàn toàn ngoài dự liệu của Trần Kiện Hâm và Kim Càng. Cát Đông Húc lại hoàn toàn không cùng cấp bậc với bọn họ, hắn thuộc về tầng lớp trưởng bối, những người có thể trực tiếp quyết định các vấn đề quan trọng. Nếu như Tống Văn Hoành và những người khác thật sự vì Cát Đông Húc mà hủy bỏ hợp tác, thì Cát Đông Húc lại càng vượt qua bọn họ trong khả năng và quyền lực. Cát Đông Húc không bày tỏ thêm ý kiến gì, chỉ gật đầu. Nếu Trần Kiện Hâm và những người khác làm nhục huynh đệ của hắn, thì hắn làm sao có thể để cho gia tộc của mình bị họ coi thường? Đối với Melbourne, nơi giúp đỡ người Hoa hay Đại Tây, Cát Đông Húc thật sự không cần phải khách sáo với bọn họ. Hơn nữa, do thân phận của hắn, Melbourne còn thiếu hắn một ân tình rất lớn, đặc biệt là Tống Văn Hoành, người nợ hắn một ân cứu mạng, còn Đại Tây thì càng không cần phải nói. Khi thấy Cát Đông Húc gật đầu, Tống Chí Hiên liền rút điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho cha. Cách đó không xa, tại Đế Cẩm câu lạc bộ, nơi trước đây Phương Uyển Nguyệt đã lôi kéo Cát Đông Húc tham gia dạ tiệc từ thiện, chính là biệt thự số 1 của câu lạc bộ này. Đó là căn biệt thự cao cấp nhất trong toàn bộ Đế Cẩm câu lạc bộ. Đại Tây mặc một bộ Âu phục đen, trong tay cầm một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc đều. Từ vẻ ngoài của hắn, có thể thấy được sự già dặn, tự tin phát ra từ tận xương tủy, cùng với một phong thái quyến rũ không thể chối từ. Ngoài Đại Tây, còn có Melbourne, chủ tịch công ty địa ốc Bắc Văn, ông chủ tử điếm như Mậu Lâm Thiên và tổng giám đốc công ty giải trí Ngụy Hảo, tất cả đều có mặt tại đây. Ba người này đều là những người đã từng chứng kiến tài nghệ y học thần kỳ của Cát Đông Húc tại bệnh viện năm ngoái. Khi đó, Cát Đông Húc là nhân vật chính trong sự kiện xung đột gây ảnh hưởng lớn nhất trong thời điểm ấy, đồng thời cũng là người thu lợi lớn nhất sau khi đảng 5X bị nhổ tận gốc. Lần này đến Hoa để đầu tư là do Đại Tây đề xuất. Tuy nhiên, nàng không quen thuộc với thị trường nước Hoa, vì vậy mới tìm đến Tống Văn Hoành cùng những người khác để thương lượng, xem liệu có thể cùng nhau góp vốn vào các dự án đầu tư tại đây hay không. Vì có mối quan hệ với các Đồng Húc, hiện giờ Tống Văn Hoành và những người kia đều có quan hệ tốt với Đại Tây. Hơn nữa, có sự trợ giúp của Đại Tây, một nhân vật quyền lực trong giới, các hoạt động của người Hoa tại Melbourne trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Trong những năm gần đây, nước Hoa phát triển rất nhanh và đưa ra các chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Thêm vào đó, với mối quan hệ của các Đồng Húc, Tống Văn Hoành và nhóm của ông vốn đã có ý định đầu tư tài chính về nước. Khi Đại Tây nhắc đến, nhóm người này lập tức phối hợp với nhau và tổ chức một đoàn thể đến nước Hoa. Kinh Thành là trung tâm của nước Hoa, Tống Văn Hoành và nhóm của ông ở đây cũng có một số người quen đã từng hợp tác làm ăn, vì vậy họ quyết định đến Kinh Thành. Kinh Thành quả nhiên không làm bọn họ thất vọng, không chỉ có môi trường đầu tư thuận lợi mà ngay cả những công ty có thực lực cũng đều rất mạnh mẽ, khiến bọn họ không khỏi động lòng. Nếu như điều kiện đàm phán có thể đạt được thuận lợi, lại có thêm một chút lợi ích, bọn họ dự định sẽ đầu tư trước một khoản tại Kinh Thành, sau đó từ đây làm trung tâm, dần dần mở rộng ra các khu vực khác. Đêm nay chỉ là một buổi tiệc tư nhân quy mô nhỏ, nhưng thực chất mục đích chính là để mọi người có thêm cơ hội tiếp xúc, đồng thời thoải mái bàn luận về chuyện hợp tác. Ngụy tổng, vị này là con gái ta, Lâm Tĩnh Văn. Tập đoàn Vĩ Mác mấy năm trước có thành lập một công ty truyền hình và giải trí, ta giao cho nó quản lý. Nghe nói ngài không chỉ có công ty giải trí ở Úc mà còn mở rộng sang Hồng Kông, vậy có lẽ hai đứa nhỏ cũng sẽ có không ít chuyện chung để bàn bạc. Chủ tịch tập đoàn Viễn Bác Lâm Lương Hải vừa nói vừa dẫn theo Lâm Tĩnh Văn, cũng chính là bạn thân của Phong Uyên Nguyệt, đi đến trước mặt Ngụy Hào, chủ tịch công ty giải trí mỹ nhân tại Úc, để giới thiệu. Thật sao? Thị trường ở đại lục có tiềm năng rất lớn, ta cũng đang có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình tại đây. Ngụy Hào cười đáp, ha ha, vậy thì thật trùng hợp. Tĩnh Văn, con hãy tận dụng cơ hội này mà thỉnh giáo Ngụy tổng, ngài ấy chính là bậc tiền bối trong giới truyền hình và giải trí đấy. Lâm Lương Hải cười nói, tiền bối thì không dám nhận đâu. Ngụy Hào khiêm tốn mỉm cười, Ngụy tổng quả thật khiêm nhường. Hai người cứ thoải mái trò chuyện, ta đi kính rượu và chào hỏi một số vị khách quý đến từ nước ngoài. Lâm Lương Hải mỉm cười, sau đó cầm chén rượu đi đến chỗ Đại Tây, người đang tựa vào cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài thành phố phồn hoa, nhưng vẻ mặt lại thất thần. Với tài lực của Viễn Bắc tập đoàn, Đại Tây mới là mục tiêu mà Lâm Lương Hải hướng tới. Đại Tây nữ sĩ, mỗi lần gặp ngài, ngài đều mang lại cho người ta một cảm giác kinh diễm. Lâm Lương Hải tiến lại gần, nâng chén rượu, dùng tiếng Anh nói, xin cảm ơn Lâm tiên sinh đã khích lệ. Đại Tây cũng nâng chén đáp lễ, mỉm cười trả lời bằng tiếng Hán. Ta thật sự rất ngạc nhiên khi Đại Tây nữ sĩ lại có thể nói tiếng Hán lưu loát như vậy. Lâm Lương Hải tiếp tục khen ngợi, ta gần đây vẫn luôn học tiếng Hán. Đại Tây mỉm cười đáp, nghe Đại Tây nữ sĩ nói như vậy, thân là người Trung Quốc, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Lâm Lương Hải cũng mỉm cười nói. Khi Lâm Lương Hải và Đại Tây trò chuyện, ở một góc khác, Trần Đại Sơn của Đại Sơn tập đoàn nâng chén rượu, nhẹ nhàng va chạm với Tống Văn Hoành, rồi nói, Tống tổng, hiện nay bất động sản ở Trung Quốc phát triển rất nhanh, đặc biệt là tại Kinh Thành, nơi này đã trở thành trung tâm của cả nước, hàng năm thu hút rất nhiều người ngoại quốc. Bất động sản ở đây đã vượt xa sự tăng trưởng dân số và nền kinh tế. Ta cam đoan, nếu mà đầu tư vào đây, nhất định sẽ thu lợi lớn. Việc kinh doanh, làm sao có chuyện dễ dàng, làm sao có chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, ngươi nói không sai, đất nước ta đang phát triển rất nhanh, đặc biệt là Kinh Thành, tốc độ phát triển ở đây lại còn nhanh hơn. Ta cũng rất coi trọng bất động sản ở nơi này. Tống Văn Hoành mỉm cười đáp. Ngay khi Tống Văn Hoành vừa dứt lời, điện thoại di động của ông bỗng nhiên vang lên. Tống Văn Hoành nói một tiếng, thật không tiện, rồi lấy ra điện thoại di động, vừa nhìn thấy là Nhi Tử gọi tới, không khỏi hơi nhíu mày, nhưng vẫn đi sang một bên nhận cuộc gọi, hỏi, chuyện gì vậy, ngươi chẳng lẽ không biết đêm nay bên ta đang làm luận công việc sao?